hắn mắt thấy làn khói Khô Minh Hương với tốc độ không thể ngăn cản, trong nháy mắt liền lan tràn đến đầu cuối tầm nhìn không thấy, bao trùm hiện trường hôn lễ của hắn. Vào giờ khắc này, cả vùng đều trở thành màu xám cho. Cũng may tại hiện trường hôn lễ, có mấy chục vạn tu sĩ ngưng tụ tu vi phát ra gió lốc, miễn cưỡng đối kháng, giống như tinh lọc. Hành động đó dù có làm suy yếu mấy thành lực nguyền giũa, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản toàn bộ. Khói đen cứ thế nổi lên cuồn cuộn, long trời lở đất. Mà giờ này, bốn vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa chú ý tới quần áo khác lạ trên người Mạnh Hạo. Lại nhìn thấy tu sĩ Nam Vực bên trong khu vực, và những bàn tiệc kia lập tức bọn họ hiểu rõ. Không trách các tu sĩ Nam Vực lại tụ tập ở đây, thì ra là đám cưới của người này. Lão già mặt già thú Bắc Địa, trong mắt lóe sáng lẩm bẩm. Một buổi lễ song tu có thể để cho mấy chục vạn tu sĩ Nam Vực tới tham dự, chú định sắp trở thành màu máu. Hai lão đen trắng giống như hai cương thi kia tiếp lời, khóe miệng lộ ra ý tàn nhẫn. Ha ha! Hay cho một hôn lễ màu máu? Đồng tử Bắc Địa tuét miệng cười. Chỉ đáng tiếc là bọn họ tụ tập một chỗ, nếu có thể phân tán, Khô Minh Cửu Suy sẽ phát huy đến mức lớn nhất. Giờ này, sợ là sẽ bị suy yếu một chút. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái liền phủ xuống mặt đất, chạy thẳng tới hiện trường hôn lễ của hắn, vọt thẳng vào, xuất hiện trên hòn đảo giữa hồ. Hứa Thanh cũng vậy, Sở Ngọc Yên cũng vậy, tất cả mọi người, thời khắc này đều khoanh chân ngồi tại chỗ, đang phát ra toàn thân tu vi sáp nhập vào gió lốc để chống cự lực nguyền giũa. Nhất là Hứa Thanh, thân thể run rẩy, thân thể nàng đặc thù, đối với nàng lực nguyền giũa này rất nghiêm trọng. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra quyết đoán, bỗng nhiên hắn nâng tay lên. Trực tiếp đặt trên mặt đất, trên gương mặt nghiêm trọng lộ ra ý chấp nhất, ầm ầm vận chuyển huyết yêu đại pháp tầng thứ tư. Hút không phải máu thịt, không phải tu vi, mà là dùng lốc xoáy của huyết yêu đại pháp để hấp thu lực nguyền giũa của Khô Minh Cửu Suy. Mạnh Hạo tuy không biết có thành công hay không, nhưng hắn không có biện pháp nào khác, ngày hôn lễ, Bắc Địa xâm lấn, không khí tiệc cưới vui mừng trở thành bi thương, loại chuyện như vậy hắn không thể chấp nhận. Tâm của hắn đã điên, ý của hắn đã điên, giờ khắc này, ầm ầm vận chuyển huyết yêu đại pháp, lập tức trong hồ nước dưới bàn tay của hắn. Hình thành một cái lốc xoáy màu vàng to lớn. Lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, khiến cho hồ nước cũng cấp tốc xoay tròn, nhưng lực nguyền kia mới vừa có dấu hiệu sắp bị lay chuyển, lập tức lại như không thèm để ý tới hắn nữa. Tới đi! Mạnh Hạo hét lớn một tiếng, trong nháy mắt lòng bàn tay của hắn rách toạc, máu thịt đụng chạm với mặt đất, theo máu tươi của hắn chảy vào trong bùn đất, theo huyết yêu đại pháp của hắn vận chuyển tới cực hạn, lực nguyền vũ kia rốt cục bị lay chuyển, bắt đầu tràn tới hướng hắn nơi này, nhưng tốc độ còn quá chậm. Bản tôn thứ hai. Mạnh Hạo lên tiếng. Bản tôn thứ hai đang ở trên bầu trời nhoáng một cái liền tới, hiện ra ở phía sau hắn, khoanh chân ngồi xuống, nâng tay đặt lên lưng hắn. Tập hợp lực lượng của hắn cùng với bản tôn thứ hai, trong chớp mắt, lần nữa huyết yêu đại pháp tầng thứ tư kéo lên tới cực hạn. Âm. Giống như là nhỏ một giọt nước vào chảo dầu, với hòn đảo dưới chân Mạnh Hạo làm trung tâm, trong tiếng nổ ầm ầm lập tức dâng lên ngập trời dẫn động lực nguyền giũa trên mặt đất. Lập tức lực nguyền giũa bàn bạc trên mặt đất chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Rồi theo máu thịt lòng bàn tay của hắn, trực tiếp xông vào thân thể hắn. Mạnh Hạo tức thì run rẩy, trong cơ thể ngưng tụ vô số lực nguyền giũa, tóc của hắn liền trắng toát, thân thể hắn khô héo. Đây là cưỡng ép hấp thu lực nguyền giũa. Mạnh Hạo tức khắc vận chuyển cảnh giới vĩnh hằng. Hắn đang dùng thân thể của mình để tinh lọc lực nguyền giũa khô héo này. Bất kỳ kẻ nào đều không làm được điểm này. Chỉ có Mạnh Hạo có cảnh giới vĩnh hằng mới có thể làm như vậy. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể Mạnh Hạo trong cảnh giới vĩnh hằng tức thì khôi phục, nhưng mới vừa khôi phục, lại lần nữa bị lực nguyền giũa mục nát, vòng đi vòng lại, ngắn ngủi mấy nhịp thở. Cảnh giới vĩnh hằng của Mạnh Hạo không biết đã vận chuyển bao nhiêu lần. Mặt đất chấn động, mặt đất màu xám cho kia cũng trong chớp mắt này, màu sắc có thay đổi. Mà ở trên trời nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng, màu xám cho trước lan tràn mặt đất. Giờ này dường như tại chỗ Mạnh Hạo nơi đó tạo thành một cái hắc động, đang không ngừng tinh lọc lực nguyền giũa. Điều đó không có khả năng. Hắn là ai? Vấn đạo đỉnh phong kia là phân thân của hắn ư? Trước đó rõ ràng hắn không bị nguyền giũa, hắn không phải sinh ra trên Nam Thiên Đại Địa, nhưng thân thể hắn không ngờ cường hãn đến mức với lực một người. Dẫn động lực nguyền giũa khô héo. Trên bầu trời, bốn vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa, thấy một màn như vậy đều biến sắc. bọn họ từ khi tu hành đến nay, còn chưa từng thấy tu sĩ kinh khủng như Mạnh Hạo như thế. Yêu nghiệt! Bốn người kinh hãi, đang định bay đi cản trở, nhưng Tống Lão Tổ và Đan Quỷ, sao có thể để bốn người kia được như nguyện? Bọn họ thấy được hy vọng, thời khắc này tính cả nam nhân trung niên Tử Vận Tông, còn có Lão Tổ Kim Hàn Tông cùng với đệ tam tổ Lý Gia, đều bay ra, toàn lực ngăn cản bốn người đối phương. Trong tiếng nổ ầm ầm không ngừng, bốn người đối phương giống giận. Nhất thời không thể vượt qua cản trở, không thể đi quấy dày Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, không ngừng khô héo, không ngừng khôi phục, nhưng trong quá trình đau khổ này đủ để cho một người ý chí kiên định, cũng đều đau đớn đến hôn mê đi. Mạnh Hạo cắn răng, mang theo ý chấp nhất, khi nhìn thấy Hứa Thanh, hắn càng run rẩy mãnh liệt. Quá chậm, nhanh một chút nữa. Hắn cũng đặt mạnh tay còn lại trên mặt đất. Lực nguyền vũ điên cuồng vọt tới, theo hai tay Mạnh Hạo ào ào xông vào trong cơ thể hắn. Màu sắc mặt đất màu xám đậm, đang dần dần đổi thành mờ nhạt, Chương 1122, một tiếng cười kia. Mặt đất bị dung chuyển, màu sắc biến đổi, dường như phai nhạt đi một thành. Một thành. Chết tiệt, người này rốt cuộc là yêu nghiệt gì, không ngờ dùng thân thể của hắn cưỡng ép hấp thu một thành của lực nguyền giũa. Trên bầu trời, bốn vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa, đang đấu cùng đám người Tống Lão Tổ, trong tiếng nổ ầm ầm, thấy màu sắc mặt đất biến đổi đều hoảng sợ kêu lên. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, trên thân hắn hấp thu đầy lực nguyền giũa, máu thịt không ngừng khô héo, trong cảnh giới vĩnh hằng lại không ngừng khôi phục, chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Không biết đã tuần hoàn bao nhiêu lần. Thậm chí còn thảm thiết hơn so với khi Mạnh Hạo giao chiến cùng bốn thế lực lớn ở ngoài quần sáng huyết yêu tông lúc trước. Chẳng những khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, thậm chí khóe mắt của hắn, thời khắc này cũng có máu đen tràn ra, sắc mặt hắn tái nhợt giống như người chết, nhưng hai tay hắn vẫn đè mạnh trên mặt đất, vận chuyển huyết yêu đại pháp tới cực hạn, hấp thu lực nguyền rũ trên mặt đất. Phía sau hắn, bản tôn thứ hai cũng đang dung dẫy, dùng toàn bộ lực lượng tu vi, giúp cho huyết yêu đại pháp của Mạnh Hạo có lực hút kinh người. Cả hòn đảo, xuất hiện một tầng gió lốc màu xám, ầm ầm chuyển động, bao trùm cả hồ nước, tám phương đều bao phủ ở bên trong, vô cùng tận lực nguyền rũ từ mặt đất lan tràn ra, đều bị huyết yêu đại pháp của Mạnh Hạo hấp thu vào trong cơ thể. Thân thể đau nhức kịch liệt, không cách nào hình dung, máu thịt khô héo trong vĩnh hằng, dường như khốc hình ác độc nhất trong thiên địa, tóc trên đầu Mạnh Hạo dần dần bắt đầu không thể khôi phục, không còn là màu đen, mà đổi thành màu trắng, khi nhìn lại đã là tóc xám. Nhanh một chút nữa. Mạnh Hạo cắn răng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể lắc lư, 10 đầu ngón tay cắm xuống mặt đất, lực nguyền vũ điên cuồng trào lên. Hai thành. Ba thành. Màu sắc mặt đất Nam Vực không ngừng đổi thành màu nhạt. Trong thời gian ngắn này đối với Mạnh Hạo giống như luân hồi cả trăm lần, thân thể hắn dường như không còn thuộc về mình, chỉ có ý chí của hắn, thủy chung kiên định. Trên bầu trời, bốn vấn đạo đỉnh phong đến từ Bắc Địa, đã bị một màn này dọa cho tâm thần hoảng sợ, từng người hít hơi lạnh, không thể tin. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, có người có thể làm được điểm này, dùng thân thể của mình, để chống lại lực nguyền giũa của Khô Minh Cửu Suy. Đổi lại là bất kỳ người nào trong bọn họ, đều không thể làm được điểm này. Điều này ở trong mắt bọn họ, rõ ràng là muốn chết. Điên rồi. Người này điên rồi. Hắn sao có thể không điên, đây là hôn lễ của hắn, nhưng giờ này lại trở thành nghĩa trang. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể hắn một khi không thể thừa nhận, lập tức tan chảy thành máu loãng, mà nước máu của hắn chính là lực nguyền vũ còn ác độc hơn. Hắn chết chắc rồi. Bốn người Bắc Địa kinh hãi. Giờ khắc này, ở bốn phía Mạnh Hạo, mấy chục vạn tu sĩ tới tham gia hôn lễ, thân thể của bọn họ đang từ từ khô héo, mặc dù Mạnh Hạo đang điên cuồng hấp thu lực nguyền giũa. Nhưng chỉ cần lực nguyền giũa còn tồn tại, thì sẽ kéo dài thương tổn với bọn họ. Từng người một gương mặt dần dần già nua. Hứa Thanh thân thể run rẩy, dường như một đóa hoa tùy thời sẽ héo tàn. Mạnh Hạo bi phẫn trong lòng, dường như hóa thành một bụng uất khí, ở trong cơ thể không thể phát tiết. Đánh sâu vào thân thể của hắn, trong mắt của hắn đỏ bừng, trong óc của hắn thời khắc này chỉ có một ý niệm. Liều mạng toàn lực, cũng phải hút sạch toàn bộ lực nguyền vũ này vào cơ thể. Thế nhưng, khôi phục thân thể của hắn đã từ từ không theo kịp với hấp thu lực nguyền vũ. thậm chí da tay của hắn cũng xuất hiện dấu hiệu khô quắc, cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể, cho dù có mạnh mấy đi nữa, nhưng dù sao cũng không thể khôi phục vĩnh viễn. Thế gian này, không có vĩnh hằng chân chính. Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, trong lòng hắn biết rõ điểm này, hắn biết rõ cảnh giới vĩnh hằng của mình, không có khả năng kéo dài không có đầu cuối, nhưng hắn vẫn như cũ tiếp tục hấp thu. Màu sắc mặt đất, lần nữa phai nhạt một chút. Bốn thành. Trong thời gian ngắn ngủi, Mạnh Hạo dùng thân thể của mình, hút đi bốn thành lực nguyền rủa của Khô Minh Cửu Suy. Cũng làm cho toàn thân hắn đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung. Hàm răng của hắn lung lay, da tay của hắn biến chất, xương của hắn mềm xốp, thất khiếu chảy máu, nhưng những thứ đó thì tính là gì chứ? Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, hắn hít sâu một hơi, bên trong thân thể của hắn đã tích lũy rất nhiều lực nguyền rủa, nhiều đến mức cảnh giới vĩnh hằng đều rất khó để hóa giải, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bắt đầu khô héo. Giờ này, Hứa Thanh hàng mi khẽ rung lên, mở mắt ra. Nàng nhìn Mạnh Hạo, dường như không có khí lực nói chuyện, nhưng ý lo lắng sâu đậm trong mắt. Ẩn chứa bi thương, làm cho Mạnh Hạo như xé rách tim gan. Đây là ngày hôn lễ chỉ tiến hành một nửa. Nhưng giờ này, lại trở thành màu xám cho, trở thành màu máu. Ngày này vốn là ngày hạnh phúc của đời người, nhưng giờ này lại biến thành ngày bi thương lớn. Mạnh Hạo cười, ngửa mặt lên trời cười to, trong nụ cười kia mang theo điên cuồng, mang theo oán hận, cũng có không cam lòng. Trong tiếng cười, hai tay hắn nổ ầm ầm, cho dù trong cơ thể đã gần như sắp bị lực nguyền rủa khô héo chiếm cứ, nhưng hắn vẫn tiếp tục hấp thu. Mặt đất lay động, màu sắc lần nữa biến đổi. Năm thành. Vô cùng vô tận lực nguyền rủa ngập trời. Trong gió lốc ầm ầm tụ tới. Mạnh Hạo ở trong gió lốc, thân thể hắn hóa thành hắc động cắn nuốt hết thảy. Thất khiếu chảy máu, da tay của hắn xuất hiện nứt nẻ, thân thể hắn dường như sắp hóa thành một vũng máu, lực nguyền rủa tích lũy trong cơ thể hắn đã đến cực hạn. Lực nguyền rủa đến từ Khô Minh Cửu Suy, đó là lực lượng khô héo cực hạn, khô héo mặt đất, khô héo hết thảy sinh mạng sinh ra trên mặt đất. Thời khắc này tích lũy trong cơ thể Mạnh Hạo, cảnh giới vĩnh hằng đều không thể tiêu diệt, thân thể Mạnh Hạo ầm ầm chấn động. Vô tình cấm liễu, đúng là tình cờ hắn tu hành Khô Viêm Yêu Pháp bản tôn đạo. Trong bảy chữ quyết này có quyết chữ khô, vào giờ khắc này hoàn toàn đại thành. Theo quyết chữ khô đại thành, thân thể Mạnh Hạo nổ ầm ầm, tất cả lực nguyền rủa khô héo tích lũy trong cơ thể hắn vào giờ khắc này đều cấp tốc co rút lại, ngưng tụ trong huyết mạch của hắn, ngưng tụ trong linh hồn của hắn, ngưng tụ tại mỗi một tấc máu thịt toàn thân hắn, hóa thành thần thông chữ khô. Ngay khoảnh khắc thần thông chữ khô đại thành, Mạnh Hạo hít vào một hơi, huyết yêu đại pháp dung hợp với quyết chữ khô, cộng thêm bản tôn thứ hai điên cuồng, mặt đất lần nữa nổi lên tiếng nổ ầm ầm. Sáu thành. Cả mặt đất Nam Vực, màu sắc lại lần nữa biến đổi, bị hoàn toàn dung chuyển. Trên bầu trời, bốn vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa, trong nháy mắt mặt lại biến sắc. Thân thể hắn có vấn đề. Hắn tu hành công pháp cũng không bình thường. Người này, thân thể của người này có thể không ngừng khôi phục. Không ngờ hắn có thể hấp thu lực nguyền rủa khô héo. Thời khắc này chẳng những là bốn người bọn họ tâm thần hoảng sợ, ngay cả đám người Tống lão tổ cũng đều không thể tin, chỉ có Đan Quỷ là bi ai, kinh ngạc nhìn thân ảnh Mạnh Hạo và cả vùng đất. Lão thân là sư tôn của Mạnh Hạo, lão hiểu rõ nguyên nhân thời khắc này Mạnh Hạo liều mạng như vậy, hôm nay là hôn lễ của hắn, trên hòn đảo kia có thê tử của hắn. Không được mười thành, không thể nghịch. Đan Quỷ lẩm bẩm. Ngay khi lực nguyền rủa bị Mạnh Hạo hút đi sáu thành, mấy chục vạn tu sĩ trung quanh hắn, rõ ràng tốc độ khô héo giảm chậm lại một đoạn lớn, từng người dù còn đang run rẩy, nhưng hình như có vẻ hòa hoãn, khi bọn hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể dường như sắp hòa tan. Sáu thành, còn chưa đủ. Mạnh Hạo thậm chí lấy ra lôi đỉnh. Ý đồ dẫn lực nguyền rủa này vào trong lôi đỉnh, nhưng không có tác dụng, sấm sét cùng lực nguyền rủa này dường như là hai vật bất đồng, cho dù Mạnh Hạo cũng lấy ra Tuế Nguyệt Mộc Kiếm, định dùng năm tháng lây dính lực nguyền rủa, nhưng khoảnh khắc năm tháng đó, không sửa đổi được lực nguyền rủa trên mặt đất, còn có lực nguyền rủa tồn tại ở bên trong cơ thể mọi người Nam Vực. Một khi bạo phát, có lẽ trong chớp mắt liền kết thúc, nhưng điều đó chẳng khác nào là tăng tốc lực nguyền rủa dẫn tới hủy diệt. Hắn đã nghĩ rất nhiều biện pháp, không có con đường nào có thể giải quyết. Chỉ có dùng thân thể tiếp tục hấp thu, một lần nữa triển khai, vận chuyển quyết chữ khô trong cơ thể, trong tiếng nổ ầm ầm, màu sắc mặt đất biến đổi. Bảy thành. Quyết chữ khô cũng có cực hạn, khi Mạnh Hạo trong cơ thể ngưng tụ bảy thành lực nguyền giũa, ngay cả quyết chữ khô cũng không thể hấp thu tiếp nữa. Mà Mạnh Hạo cũng đã đến cực hạn. Cảnh giới vĩnh hằng của hắn gần như đã sắp biến mất, thân thể hắn không thể tiếp tục thừa nhận lực nguyền giũa khô héo, bắt đầu già nua. Hứa Thanh nơi đó trong mắt chảy nước mắt. Kết thúc rồi. Hắn đã đến cực hạn, không thể hấp thu nữa. Hấp thu bảy thành lực nguyền giũa còn không chết. Thậm chí bản thân hắn không ngờ cũng ẩn chứa lực lượng khô héo, người này có thể nói là người đứng đầu Nam Vực. Diệt Nam Vực, trước phải giết hắn. Đáng hận, lực nguyền giũa chỉ còn lại có ba thành. Bốn vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa đã bị Mạnh Hạo làm rúng động, thời khắc này mắt thấy Mạnh Hạo dường như đã đến cực hạn, đều nhẹ thở ra. Trên mặt đất, trên hòn đảo, nước mắt của Hứa Thanh rơi vào trong mắt Mạnh Hạo, dường như thế giới vào giờ khắc này hoàn toàn yên tĩnh. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, ngọn lửa sinh mệnh của hắn thiêu đốt, tu vi của hắn đang bạo phát. Ấn ký đã từng xuất hiện trên mu bàn tay của hắn kia, một lần nữa xuất hiện. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười thê lương quanh quẩn thiên địa, Mạnh Hạo thiêu đốt hết thảy của mình, đổi lấy một lần hấp thu điên cuồng cuối cùng. Không. Hứa Thanh trong dung dãy hé miệng, trong nháy mắt truyền ra thanh âm yếu ớt của nàng. Đây chính là một sát điên cuồng cuối cùng của Mạnh Hạo. Mặt đất nổ âm âm, màu sắc trong một cái chớp mắt này, âm âm biến đổi, lần nữa phai nhạt. Tám thành. Tám thành lực nguyền giũa bị Mạnh Hạo hấp thu vào trong cơ thể. Khi hắn có ý đồ đi hấp thu thành thứ chín. Thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai tay của hắn bị một lực lượng mạnh mẽ hất ra, cả người lui ngược ra sau, máu tươi lần nữa phun trào, hắn không thể tiếp tục hấp thu lực nguyền giũa thêm nữa, điều đó không có khả năng. Bốn người vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa đều hít hơi lạnh. Không có Mạnh Hạo hấp thu, cả mặt đất Nam Vực còn dư lại hai thành lực nguyền giũa, ầm ầm bạo phát, bao phủ mấy chục vạn tu sĩ vào trong, nhưng mấy chục vạn tu sĩ tu vi nổ ầm ầm, toàn lực chống cự, mạnh mẽ cưỡng ép lực nguyền giũa này, lần nữa suy yếu một thành. Mười thành nguyền giũa. Thời khắc này bị hủy diệt chín thành, còn dư lại một thành tức thì hoàn toàn bùng phát, làm cho mấy chục vạn tu sĩ toàn bộ phun máu tươi. Nhưng trong mắt của họ lại lộ ra sát khí mãnh liệt, một thành lực nguyền giũa còn dư lại kia gần như đối với tất cả tu sĩ mà nói, đã không còn là kiếp nạn mà có thể thừa nhận, thậm chí tu vi cũng không có bị tổn thất quá lớn. Bọn họ toàn bộ đứng lên, ánh mắt lộ ra sát cơ ngập trời, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, bốn người vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa kia da đầu tê dại, từng người đều hoàn toàn bị chấn động. Duy chỉ có Hứa Thanh, nàng phun ra máu tươi, thân thể lập tức yếu nhược. Thân thể của nàng đặc thù, cho dù là một thành lực nguyền giũa, đối với nàng cũng là chí mạng. Ngay khoảnh khắc thân thể nàng ngã xuống, Mạnh Hạo toàn thân hắc khí lượn lờ, nhoáng một cái vọt tới, ôm lấy Hứa Thanh, tại trên chiến trường sắp bạo phát này, mang đầy bi ai, mang đủ điên cuồng phóng vọt đi xa. Hắn cứu cả Nam Vực, cuối cùng lại không cứu được thê tử của mình. Trong điên cuồng, tiếng cười thê lương của Mạnh Hạo giống như tiếng khóc thầm, quanh quẩn trong thiên địa, o o. Chương 1123, ta trước ngủ một chất. Cả chiến trường bất chợt tĩnh lặng, tiếp sau đó, sát cơ ngập trời. Giết! Mấy chục vạn tu sĩ này điên cuồng chạy ra, chạy thẳng tới Thiên Hà Hải, chạy thẳng tới mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa bị khô héo kia, đánh giết. Chiến tranh bắt đầu. Mạnh Hạo đi rồi, tất cả mọi người trên chiến trường phía sau hắn, không có bất kỳ người nào có một câu oán hận vì Mạnh Hạo rời nơi này. Bọn họ đã trải qua một nửa hôn lễ của Mạnh Hạo và Hứa Thanh, đã trải qua Bắc Địa xâm lấn, đã trải qua lực nguyền giũa của Khô Minh Cửu Suy. Đối với Mạnh Hạo, bọn họ chỉ có bi thương, bọn họ hy vọng Mạnh Hạo có thể kiên cường đi tiếp. Giết chóc triển khai ngập trời tại danh giới Nam Vực. Mạnh Hạo ôm Hứa Thanh, hai người bọn họ đều mặc áo cưới màu đỏ, Hứa Thanh hư nhược tựa vào lòng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo toàn thân hắc khí ngập trời, thân thể hắn khô héo, trong mắt hắn có nước mắt. Tim của hắn như đang xé rách, dường như không ngừng bị đâm vào một đao tiếp một đao. Trên người Hứa Thanh cũng có hắc khí, thân thể của nàng khô héo, nàng đã từng chết một lần, mặc dù thân thể khôi phục nhưng chỉ có thể sống thêm trăm năm. Lực nguyền giũa chỉ còn lại một thành này. Đối với người khác có thể thừa nhận, nhưng với Hứa Thanh, thân thể của nàng không chịu nổi. Một thành lực nguyền giũa, dường như tăng tốc vô số lần lực lượng của năm tháng, trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày. ở trên người của nàng sẽ như đi hết cả đời. Muội muốn trở về sơn cốc. Hứa Thanh tựa vào lòng Mạnh Hạo, yếu ớt lên tiếng. Nàng miễn cưỡng mở mắt, ngắm nhìn nam nhân đang ôm mình, đây là thân nhân trọng yếu nhất trong cuộc đời nàng. Nàng không muốn hắn không vui, nàng không muốn hắn bị mảy may thương tổn, nàng hy vọng hắn có thể cả đời vui vẻ hạnh phúc, không có ưu thương. Cũng không có bi thương như lúc này. Hết thảy, chỉ cần hắn khỏe mạnh bình an, vậy là đủ rồi. Đi trở về, chúng ta đi trở về. Mạnh Hạo tim đang run rẩy, hắn nhìn Hứa Thanh gật gật đầu. Hắn không muốn bi thương của mình ảnh hưởng tới Hứa Thanh, hắn ôn hòa mỉm cười. Đây là cười ư? Rõ ràng là tiếng khóc không nước mắt. Huynh làm rất đúng. Bọn họ tới tham gia hôn lễ của chúng ta, không thể để cho khách nhân bị thương tổn, đây là nhân tình. Sau này nếu muội không còn, huynh nhớ phải đi báo đáp. Hứa Thanh dựa vào lòng Mạnh Hạo, dường như rất mệt mỏi, hư nhược lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền. Ngay khoảnh khắc nàng nhắm nghiền hai mắt kia, thân thể Mạnh Hạo ầm ầm dừng lại, khi hắn cảm nhận được Hứa Thanh chỉ là hôn mê, rốt cục hắn không thể che giấu bi thương, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt Mạnh Hạo chảy dài nước mắt. Dường như hắn sợ kinh động tới Hứa Thanh, ôm nàng chạy càng lúc càng xa, đi qua mảng mảng mặt đất, đi qua những ngọn núi, cho đến lúc về tới Huyết Yêu Tông, về tới tòa Thiếu Tông cốc, về tới căn nhà gỗ trong cốc kia. Hắn đi tìm Huyết Yêu lão tổ, nhưng động phủ của Huyết Yêu lão tổ bị một màn huyết quang bao phủ, hắn không thể bước chân vào. Huyết Yêu lão tổ đã ngủ say, không thể thức tỉnh. Chúng ta từng ước định làm bạn trăm năm, rồi sau đó muội đi chuyển thế, ta đi tìm muội. Bên trong sơn cốc, Mạnh Hạo ôm Hứa Thanh, vuốt mái tóc của nàng, trong tim đau nhói, nhẹ giọng lên tiếng. Hứa Thanh mở mắt ra nhìn Mạnh Hạo, nàng đang cười, nàng không có thấy khi bàn tay Mạnh Hạo vuốt tóc của nàng, lưu tại trong rãnh tay hắn những đoạn tóc khô héo. Mạnh Hạo nhìn thấy, thân thể rung lên, tay nắm lại đoạn tóc tiêu tan. Hứa Thanh sắc mặt tái nhợt, tóc của nàng dường như mất đi sinh mạng bắt đầu khô héo, mà dung nhan của nàng cũng đang từ từ biến đổi. Không còn trẻ nữa, không còn dung mạo xinh đẹp, mà đã xuất hiện nếp nhăn. Năm tháng, đang trôi qua trên thân nàng. Nhìn hồng nhan thương tan trước mắt, trái tim Mạnh Hạo dường như không còn, loại cảm giác chống giỏng đó, giống như trong ngực có một hắc động cắn nuốt hết thảy, làm hắn đau đớn thống khổ. Hứa Thanh nhìn bầu trời đêm, nhìn ánh sao lập lòe kia, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ước mong sao thời gian có thể mang chúng ta về lại Kháo Sơn Tông, năm đó ta còn là sư tỷ của huynh, huynh còn là sư đệ của ta, ta sẽ dẫn huynh đi gặp người nhà của ta, ta nhớ năm đó trước khi được mang lên tông môn. Trong nhà còn có một đệ đệ, mong sao có thể luôn ở bên huynh. Hứa Thanh càng nói càng suy yếu, hai mắt nhắm nghiền, nàng ngủ rồi. Trong mắt Mạnh Hạo, sinh cơ của Hứa Thanh đã đến cực hạn, thân thể khô héo, dường như tùy thời có thể tiêu tan. Nàng đã không còn bao nhiêu khí lực, giống như ánh nến trong gió. Mạnh Hạo nhìn gương mặt Hứa Thanh đã có chút ít già nua. Giờ khắc này, thoạt nhìn nàng không còn là hơn 20 tuổi, mà giống như mỹ phụ trung niên, nhưng trong thế giới của hắn, Hứa Thanh vĩnh viễn đều là thân ảnh xinh đẹp đã từng làm hắn động lòng, đưa tặng dưỡng nhan đan. Ta sẽ không để cho muội khô héo. Chúng ta ước định trăm năm, thì nhất định phải bồi bạn trăm năm. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, trong mắt kiên định trước nay chưa từng có, như ngọn lửa bùng cháy, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hứa Thanh. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, một lát sau khi mở mắt ra, ngón trỏ tay phải của hắn trở thành bộ phận thân thể duy nhất không có khô héo giờ này, nơi đó ẩn chứa lực vĩnh hằng không còn nhiều lắm trong cơ thể hắn. Mạnh Hạo nhẹ nhàng chấn rách ngón tay, nhỏ từng giọt máu tươi ẩn chứa cảnh giới vĩnh hằng, rơi vào bên môi Hứa Thanh. Đôi môi Hứa Thanh trở thành màu máu, phản phất như chỗ ướt át tươi đẹp duy nhất. Trở thành đối lập rõ ràng với màu tái nhợt trên thân thể nàng. Khi giọt giọt máu chảy vào trong miệng Hứa Thanh, dung nhan của nàng ngay khoảnh khắc, dường như không còn già nua nữa. Mà Mạnh Hạo thì thân thể dung nhẹ một cái, hắn khô héo hơn. Vốn lực vĩnh hằng trong cơ thể không còn nhiều lắm, lại giảm một ít, nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy hy vọng. Chỉ là, thời gian trôi qua, ba ngày sau, Mạnh Hạo phát hiện lực vĩnh hằng của mình không thể tiếp tục biến đổi khô héo cho Hứa Thanh dược nữa, hắn cười thảm. Tóc trên đầu Hứa Thanh đã có hơn phân nửa trở thành màu trắng, dung nhan của nàng đã hoàn toàn trở thành trung niên. Cả người gầy gò không còn xinh đẹp như dĩ vãng, nhưng vẻ ôn nhu trong mắt, nụ cười nơi khóe miệng kia, vẫn như cũ là duy nhất trong ký ức Mạnh Hạo. Nàng cười ngăn cản Mạnh Hạo tiếp tục dùng máu tươi vĩnh hằng,

trong lúc lui về phía sau đều rút về nơi này. Mà đây cũng chính là điều tu sĩ Bắc Địa muốn nhìn thấy, bọn họ muốn hủy diệt là cơ sở của cả Nam Vực, một khi đã như vậy, hủy diệt Huyết Yêu Tông cũng giống như một kích tuyệt sát giáng cho tu sĩ Nam Vực. Mấy chỗ chiến trường khác cũng đều đang rút dần về hướng Huyết Yêu Tông, dường như muốn tiến hành một cuộc quyết chiến cuối cùng ở chỗ này. Nam Vực hầu như không có bất kỳ phần thắng nào, bởi vì cho đến thời khắc này, Bắc Địa cũng chỉ xuất động nhóm đại quân thứ hai mà thôi, nhóm đại quân thứ ba mấy ngày sau. Mới từ Thiên Hà Hải lên bờ. Đó cũng là thực lực sau cùng của Bắc Địa. Bên ngoài Huyết Yêu Tông không ngừng giết chóc, đan quỷ, tống lão tổ, gần như tất cả vấn đạo đỉnh phong của Nam Vực đều ở nơi này, xem nơi này là chiến trường chính, bọn họ đã chiến đấu tới mắt đỏ bừng. Tống lão tổ mất đi cánh tay phải, mất đi một con mắt, khí tức suy yếu, thậm chí sinh mạng đều thiêu đốt một lần. Vị nam nhân trung niên Tử Vận Tông kia, thân thể đã vỡ nát, thời khắc này tồn tại chỉ là thể nguyên thần, có lò luyện đang vần quanh, hắn vẫn đang chém giết hăng say. Lão tổ Kim Hàng Tông, trên người dính thương thế rất nặng. Thậm chí thần chí của lão đều khôi phục một chút, không còn ngớ ngẩn ngẩn ngơ như trước, nhưng sau khi khôi phục thần chí, lão không có lựa chọn bỏ trốn, mà trong tiếng cười thảm, ngửa mặt lên trời giống lớn. Ta là tội nhân của Nam Vực. Trong tiếng gào thét, lão không quan hết thay ra tay ghét địch. Đệ tam tổ Lý Gia thì không có thức tỉnh, nhưng lại chết trận. Cái chết của lão chấn động chiến trường. Lão là vấn đạo đỉnh phong, trước khi chết lão lựa chọn tự bạo, mặc dù không có kéo theo vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa, nhưng lại làm cho ba lão tổ vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa bị thương nặng. Đan quỷ, toàn thân mệt mỏi, cũng có thương thế, mi tâm của lão chẳng biết từ lúc nào, nhiều thêm một cái ấn ký màu tím, dường như đã từng bị phong ấn trước đây, lúc này, lão cố ý mở ra. Theo ấn ký xuất hiện, tu vi của lão không còn là vấn đạo sơ kỳ, mà bước chân vào đến vấn đạo trung kỳ, thậm chí có lúc có thể thi triển lực lượng của vấn đạo hậu kỳ. Dường như có một dao động kinh khủng không ngừng vận chuyển trong cơ thể lão, đang có ý đồ muốn xông phá thân thể chui ra. Cường giả trảm linh, chết trận. Bắc Địa thương vong cũng to lớn. Cuộc chiến tranh này phát sinh cực nhanh. Trong thời gian ngắn đã máu chảy thành sông. Ở bên ngoài chết chóc ngập trời, tiếng nổ âm âm, còn bên trong Thiếu Tông cốc, Mạnh Hạo ôm Hứa Thanh, nhìn nàng dần dần già nua. Thời khắc này gương mặt nàng đầy nếp nhăn, tóc hoàn toàn bạc trắng. Loại đau xót trong nội tâm đó cùng với chém giết bên ngoài, dường như tạo thành cộng minh nào đó. Hắn không có cách nào giữ lại sinh cơ của Hứa Thanh, mấy ngày này, hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn hồng nhan trong lòng ra mồi tóc trắng. Sau khi muội đi, huynh có nhớ muội không? Hứa Thanh nhẹ mở hai mắt, ánh mắt vẫn đục dường như không có tia sáng, dường như hết thảy thế giới trước mắt nàng. Đều mơ hồ. Một câu nói này, làm trong mắt Mạnh Hạo ứa nước mắt, làm tim của hắn đau nhói, hắn ôm chặt Hứa Thanh nước mắt nhỏ giọt, dời trên mặt Hứa Thanh. Đừng khóc. Hứa Thanh dường như dùng hết khí lực, nâng lên bàn tay khô héo muốn lau nước mắt cho Mạnh Hạo. Muội rất vui mừng là năm đó ở Đại Thanh Sơn, có thể gặp huynh, muội chỉ hy vọng, khi chuyển thế thức tỉnh, chúng ta cũng gặp nhau trên một ngọn núi xanh. Mạnh Hạo, gần đây muội thường nằm mơ, trong mộng, muội và huynh về lại Đại Thanh Sơn, về lại Kháo Sơn Tông. Hứa Thanh lẩm bẩm, sinh mệnh chi hỏa của nàng trong chớp mắt này. Cuối cùng bắt đầu tiêu tán. Cả người nàng như hồi quang phản chiếu, dường như ngay lúc này, toàn bộ sinh mạng cuối cùng nở rộ, cặp mắt lập tức không còn vẫn đục, bên trong mang đầy vẻ nhu hòa như trước, cũng có không đành lòng mãnh liệt như trước. Nàng không đành rời xa Nam Vực, không đành rời xa Mạnh Hạo của có nhiều lắm lưu luyến, có nhiều lắm ký ức, những thứ này nàng không bỏ được, nàng muốn bồi bạn Mạnh Hạo trăm năm, nhưng giờ này lại không làm được. Khẽ thở dài, tận đáy lòng của nàng còn có một tiếc nuối sâu đậm nhất, là buổi hôn lễ, chỉ tiến hành một nửa Mạnh Hạo. Bảo trọng, huynh sống ta sống, huynh chết ta chết. Tương lai một ngày nào đó, khi muội chuyển thế thức tỉnh, huynh phải có, nếu không có huynh, muội nguyện vĩnh viễn sẽ chầm luân không tỉnh. Hứa Thanh lẩm bẩm, ánh sáng trong hai mắt dần dần mờ đi, tay nâng lên giường như mất đi khí lực, sắp rơi xuống. Nhưng ngay khi tay của nàng sắp rơi xuống, Mạnh Hạo nhẹ đưa tay đỡ lấy, hắn nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo bi thương, nhu hòa. Vào giờ khắc này, tay kia của hắn đặt trên lưng Hứa Thanh, ầm ầm chút sinh cơ của mình vào trong cơ thể Hứa Thanh. Sinh cơ này là sinh mạng của Mạnh Hạo, tóc của hắn vào giờ khắc này đang không ngừng biến thành màu trắng. cưỡng ép từng chút một dừng lại sinh mạng sắp tiêu tan của Hứa Thanh, để nàng ở lại nhân gian thêm chút thời gian. Hai mắt của nàng lần nữa có một chút tia sáng, nhìn Mạnh Hạo. Để muội đi thôi. Hứa Thanh suy nhược lẩm bẩm. Chuyện hôn nhân của chúng ta còn chưa hoàn thành, muội không thể đi. Ta muốn cho muội hoàn tất hôn lễ song tu. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, trong mắt lộ ra chấp nhất. Hắn ôm Hứa Thanh, chớp mắt một cái bay lên. Hắn không thể buông tay ra, giờ khắc này, hắn không ngừng rót sinh mạng vào trong cơ thể Hứa Thanh, không để nàng tiêu tan. Y phục của hai người họ còn là đồ cưới màu đỏ hôn lễ lúc trước, giờ này hai người cũng đều trở thành tóc trắng, chỉ là một đã trở thành già nua. Ngày vui lớn, bi thương lớn, vào giờ khắc này, dường như dung hợp vào nhau. Thời điểm Mạnh Hạo từ trong Thiếu Tông cốc bay ra, hắn nhìn thấy chiến trường xa xa, giết chóc ngập trời. Trên chiến trường, mấy chục vạn người đang điên cuồng chém giết, thuật pháp dao động vô tận, thiên địa thất sắc, gió mây cuốn ngược, tiếng nổ ầm ầm vang trời, tử vong, chỉ trong chớp mắt đều xảy ra, không ngừng truyền ra tiếng hét thảm thê lương, hóa thành sóng âm. Dường như nơi này trở thành chốn âm ti địa phủ. Trên mặt đất thương tan, phóng mắt nhìn tới khắp nơi là máu, ngổn ngang vô số thi thể. Bầu trời, thời điểm này là hoàng hôn, nhưng hư vô không trọn vẹn, gió lốc thổi ầm ầm, khiến cho thiên địa mờ tối. Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt không ít người trên chiến trường, bất luận là tu sĩ Nam Vực hay là cường giả Bắc Địa, đều nhìn thấy hai người mặc áo cưới màu đỏ giữa không trung, Mạnh Hạo tóc trắng ôm nữ nhân tóc bạc trắng già nua. Còn cảm nhận được, đến từ trên người Mạnh Hạo, loại bi thương gần như mất đi. Mạnh Hạo là Mạnh Hạo đại nhân. Trong ngực hắn, chẳng lẽ là Hứa Thanh, đây là lực nguyền giũa ta tự mình tham dự hôn lễ kia. Đó là cảnh đồ sộ cả đời này ta chưa từng thấy. Tu sĩ Nam Vực, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Hạo, đều chua xót. Tống lão tổ nhìn Mạnh Hạo, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra miệng, từ trên người Mạnh Hạo, lão cảm nhận được loại đau đớn dường như mất đi cõi lòng kia. Lão tổ Kim Hàng Tông đã thanh tỉnh, cũng chậm mặt xuống. Nam nhân trung niên Tử Vận Tông chỉ còn lại có Nguyên Thần, lúc này từ xa xa nhìn Mạnh Hạo, trong chua xót xoay người chiến đấu tiếp. Đan Quỷ Thần sắc bi thương nhìn đồ nhi của mình, nhìn nơi đã tổ chức hôn lễ, cuối cùng biến thành cảnh đổ nát kia, nhìn ngày vui lớn trở thành bi thương lớn, lão không biết mình nên nói những gì. Về phần tu sĩ Bắc Địa, cũng đều trông thấy Mạnh Hạo, có lẽ trước đó bọn họ không nhận ra, nhưng khi thấy y phục trên thân Mạnh Hạo, thấy nữ nhân tóc trắng trong lòng hắn, thấy vẻ chua xót của mọi người Nam Vực, bọn họ cũng lập tức nhớ tới mấy ngày này, tại Bắc Địa lưu truyền một cái tên. Mạnh Hạo. Hắn nhất định là tên Mạnh Hạo chết tiệt kia. Chính là hắn, làm cho mấy chục vạn tu sĩ nhóm đầu tiên Bắc Địa ta. Chúng ngược Khô Minh Cửu Suy, mấy chục vạn người, bị tàn sát làm cho thiên hà hải trở thành màu đỏ. Ngày Bắc Địa ta bước chân vào Nam Vực, chính là ngày hôn lễ của người này, hắn mệnh không tốt, ngày hôn lễ trở thành ngày bi thương sinh ly tử biệt. Đáng đời. Hôm nay hắn xuất hiện lần nữa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt, được làm đôi vong hồn uyên ương cùng đi địa phủ. Tu sĩ Bắc Địa bàn tán ầm ĩ, trên bầu trời, bảy vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa toàn bộ đều ở nơi này, từng người đều có thương thế trên người, nhất là ba người trong đó. Lại bị thương nặng, là lão già mặt da thú và đồng tử, còn một người là một lão ẩu của nhóm thứ hai tới sau. Hắn chính là Mạnh Hạo trong miệng tu sĩ Nam Vực, hắn hấp thu tám thành lực nguyền giũa, lại còn không chết. Lão già mặt già thú nhíu mày, cặp mắt lóe tia sáng lạnh. Người này có đại thù với Bắc Địa ta, nếu hắn chết đi ngược lại là may mắn cho hắn, nếu không chết, như vậy hôm nay phải chém hắn ngàn vạn đao mới hả giận. Hắn không chết cũng tốt, để hắn cảm nhận một chút ngày hôn lễ đạo lữ khô héo, ở bên cạnh hắn trở thành già nua tóc trắng. Chỉ có như vậy, mới có thể an ủi mấy chục vạn anh linh của Bắc Địa ta. Đồng tử áo bào đỏ nghiến răng lên tiếng. Trong mắt lóe ra sát cơ. Bên cạnh bọn họ, mấy lão tổ Bắc Địa khác, đều đã sớm nghe nói tới Mạnh Hạo, thời khắc này nhìn thấy ai nấy đều tràn ngập sát cơ. Ngay thời điểm Mạnh Hạo bị vạn chúng trên chiến trường này chú ý, Mạnh Hạo đang sắc mặt bi thương cúi đầu nhìn Hứa Thanh già nua tóc trắng, sau đó ngẩng đầu, dời ánh mắt nhìn Đan Quỷ Sư Tôn của hắn nơi đó. Sư Tôn! Con muốn ở chỗ này, cử hành hoàn tất hôn lễ, mời Sư Tôn tiếp tục làm chứng cho hôn nhân của chúng con. Mạnh Hạo nói rất bình tĩnh. Nhưng trong vẻ bình tĩnh lại ẩn chứa kiên quyết, đủ để cho tất cả tu sĩ Nam Vực đều tâm thần run dậy. Hứa Thanh kinh ngạc đưa mắt nhìn Mạnh Hạo,

muội đã không còn gì tiếc nuối, hãy buông tay để muội ra đi. Mạnh Hạo mắt đã hoe đỏ. Khi tay phải của Hứa Thanh Dung dãy nâng lên, vuốt ve gương mặt của Mạnh Hạo, nhẹ giọng lẩm bẩm, bỗng nhiên trong mắt nàng lộ ra ánh hào quang, giống như hồi quang phản chiếu, một khắc này, nàng vậy mà lại tự đoạn tâm mạch của mình. Nàng không muốn Mạnh Hạo tiếp tục xuất gia sinh mạng, sống và vật nhờ sinh cơ của Mạnh Hạo, cho dù là một hơi thở, nàng cũng đều đau lòng, nàng không muốn Mạnh Hạo bị thương, không muốn Mạnh Hạo vì bản thân mà xuất hiện tóc trắng. Thanh Nhi. Mạnh Hạo thân thể kịch liệt chấn động. Hứa Thanh thâm tình nhìn Mạnh Hạo, nhìn hắn một lần sau cuối, khóe miệng lộ ra nụ cười năm đó tại Đại Thanh Sơn, khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn cắp đít, nụ cười mà Mạnh Hạo trước đó chưa bao giờ thấy. Khóe mắt của nàng rớt xuống giọt lệ sau cùng. Trong khoảnh khắc giọt lệ lướt qua gò má, thân thể của nàng trong lòng Mạnh Hạo cũng tiêu tán, hóa thành từng điểm tinh quang phiêu tán, không cách nào cản trở giọt lệ này rơi xuống, giọt lệ này rơi xuống mặt đất. Muội là thê tử của ta, trên trời cũng tốt mà dưới đất cũng vậy, bất kể thời gian ra sao, luân hồi làm chứng, ai cũng không thể đoạt muội đi. Chuyển thế, ta sẽ đi tìm muội. Mạnh Hạo ý định tóm lấy Hứa Thanh, hắn nhìn từng điểm tinh quang phiêu tán kia, sự đè nén trong lòng bỗng chốc hóa thành tiếng gào thét. Chiến trường, thời khắc này đều trở nên yên tĩnh, Nam Vực cũng vậy, mà Bắc Địa cũng thế, lúc này tất cả ánh mắt đều ngưng động về phía Mạnh Hạo, bọn họ nhìn thấy Hứa Thanh trong lòng Mạnh Hạo, hóa thành điểm tinh quang, hợp thành một con sông dài, bay thẳng lên bầu trời. Chương 1126, Vấn Đạo Vẫn. Tinh điểm hội tụ, hóa thành một con sông dài, hiện tại sắc trời rõ ràng là chính ngọ, nhưng thời khắc này như trở nên u ám, duy chỉ có con sông dài kia, trở thành luồng sáng rực rỡ nhất, cuốn bay thẳng lên trời. Bầu trời lúc này xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn, cơn lốc chuyển động vô thanh vô tức làm trời như bị xé ra, làm lộ tinh không bên ngoài. Mơ hồ có thể thấy được, trong bầu tinh không kia cũng có một dòng sông. Dòng sông này mênh mông rộng lớn mà bàn bạc, nước sông là một mảng khô héo, bên trong lơ lửng vô số, tàn hồ. Vong Xuyên. Trời ạ, không ngờ đây lại là Vong Xuyên Hà trong truyền thuyết. Mọi người lập tức kinh hô. Dòng sông kia mọi người chỉ có thể nhìn thấy một góc xuyên qua cơn lốc, dòng sông kia trải dài khắp tinh không. Tinh điểm do thân thể Hứa Thanh hóa thành, hình thành dòng nước xuyên qua cơn lốc, dung nhập vào trong dòng sông lớn kia, bị Vong Xuyên Hà mang đi về nơi xa. Đệ Tứ Sơn, Địa Phủ. Mạnh Hạo ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn một màn này, trong mắt hắn có lệ tuôn rơi, trong tim hắn đau đớn dậy xéo, hắn âm thầm nhìn những tinh điểm kia, khi sắp vào trong cơn lốc, dường như lại phát họa ra một khuôn mặt, đó là khuôn mặt của Hứa Thanh. Giống như năm đó tại Kháo Sơn Tông, dưới ánh trăng, cái nhìn khiến Mạnh Hạo động lòng. Khuôn mặt phát họa của Hứa Thanh trên bầu trời sâu đậm nhìn Mạnh Hạo, khi quay đầu, lần nữa hóa thành nước sông, tràn vào trong cơn lốc xoáy. Giữa không trung, trong bảy tên vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa, đồng tử mặc áo bào đỏ, trong mắt lóe lên một tia ác ý, thân thể nhoáng cái sông ra, phi thẳng tới những tinh điểm sắp vào trong lốc xoáy. Muốn luân hồi, nằm mơ, muốn chết, thì chết hồn phi phách tán. Âm thanh bén nhọn của tên đồng tử này vang vọng, bốc chốc áp sát dòng sông tinh điểm do Hứa Thanh hóa thành. Hành động này chớp cái đã rơi vào mắt Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo chấn động. Đấy lòng hắn vốn đã không cách nào đè nén ma tính cùng chết chóc, tại thời khắc này, ầm ầm bạo phát. Dường như trong nháy mắt bạo phát, tên đồng tử mặc áo bào đỏ liền phát ra tiếng thét thê lương. Hắn vừa mới lại gần tinh điểm, lập tức bị một cổ sức mạnh bí ẩn trực tiếp chấn lùi về sau, phun ra một ngụm máu, thần sắc hoảng sợ nhìn lốc xoáy trên bầu trời. Hắn vô dĩ trong trận chiến trước đó đã bị đệ tam tổ Lý Gia tự bạo làm cho trọng thương, nay thương thế gia tăng. Nếu không phải hắn có một thân tu vi cường hãn, kiên cường chống đỡ, đổi lại là tên tu sĩ khác, thì đã chết từ lâu. Lúc này hắn có thể cảm nhận được khoảnh khắc ban nãy. Xuyên qua lốc xoáy, một cổ khí tức kinh người truyền ra từ bên ngoài dòng sông, chỉ là khí tức mà đã khiến cho bản thân xém chút hồn phi phách tán, giống như một lời cảnh cáo. Lốc xoáy vẫn xoay tròn như vậy, mang theo Hứa Thanh, dung nhập vào trong dòng sông dài trong tinh không, trở thành một trong rất nhiều hồn phách ở trong đó. Chỉ bất quá trong hồn phách của Hứa Thanh có một tầng ánh sáng đỏ bảo vệ, khiến nàng ở trong đó không bị bất kỳ một tàn hồn nào tiếp cận lại gần, yên tĩnh, thuận theo dòng nước, càng trôi càng xa. Vòng xoáy trên bầu trời, trong lúc này cũng bỗng chốc biến mất, bầu trời lại khôi phục như thường. Mạnh Hạo trầm mặc, điện phủ sau lưng hắn biến mất, những ngọn nến là đỉnh núi dập tắt, đèn hoa bốn phía lúc này cũng đều hóa thành cho bụi, tất cả không khí vui mừng đều biến mất, chỉ còn lại chiến trường. Thân thể Mạnh Hạo chậm rãi đáp xuống mặt đất, hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay, trong chút thời gian ngắn ngủi trước đó, hắn còn ôm lấy Hứa Thanh, vậy mà giờ đây, không còn nữa. Không còn nữa. Mạnh Hạo thanh âm khàn khàn, lẩm bẩm. Chúng ta đã ước hẹn, bên nhau 100 năm, cũng đã chẳng còn nữa rồi. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo, một đầu tóc bạc tung bay, trên người hắn. Tản mát ra sát khí. Sát khí càng ngày càng nhiều, chỉ trong chớp mắt liền ngập trời, hình thành một cổ sương đen, sương vụ này cuồn cuộn giữa không trung, khiến thiên địa trở nên lạnh lẽo, khí tức tử vong mạnh mẽ khuếch tán, hắc vụ giữa không trung hợp thành một khuôn mặt to lớn. Khuôn mặt này, chính là khuôn mặt của Mạnh Hạo. Mắt của hắn không còn là màu đỏ mà hóa thành màu đen, không thấy được đồng tử, không thấy được tất cả, thứ nhìn thấy được chỉ là một màu tối đen vô tận. Trên mặt đất, thân thể Mạnh Hạo rung dậy, ngẩng đầu phát ra nụ cười thê lương, tiếng này truyền vào trong tai của tu sĩ Bắc Địa lập tức khiến tâm thần nổ âm ầm. Hồn của bọn chúng, lúc này đây dường như đều bị dung chuyển. Trong thân thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng vỡ vụn mà chỉ có mình hắn mới có thể nghe thấy, thứ vỡ vụn chính là gông xiềng của hắn. Thứ phóng thích, chính là ma vẫn luôn tồn tại trong người hắn sau vụ việc Thiên Hà Hải năm đó. Lúc này, hắn không muốn khống chế, hắn không muốn đè nén, hắn chỉ có một ý nghĩ. Giết sạch tất cả đám tu sĩ Bắc Địa xâm lấn, giết sạch cường giả vấn đạo, giết bọn chúng, giết bọn chúng. Chỉ cần có thể đạt được nguyện vọng này, dù cái giá phải trả có như thế nào, cũng được. Nếu tiên không thể làm, thì thành ma đã làm sao? Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời. Trong tiếng cười thê lương, cơ thể hắn ầm lên một tiếng, hắc khí điên cuồng phát tán, mái tóc triệt để hóa thành màu trắng, dung mạo hắn không còn khô héo mà khôi phục lại vẻ thanh niên, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại tỏa ra sự rét lạnh kinh người. Hắn đứng ở đó, giống như một ma đầu khát máu, thứ hai mắt hắn nhìn thấy như chỉ có máu tươi, chỉ có vết chóc. Mặt đất trăng rắc xuất hiện một lớp băng mỏng màu máu, hư vô âm lãnh, nháy mắt khí hậu như biến đổi, trên trời các bông tuyết màu đen chậm rãi rơi xuống. Ma tính của hắn đã triệt để phóng thích ra bên ngoài. Sự chết chóc của hắn không còn nửa điểm áp chế, lúc này, sự lãnh khốc của hắn không chỉ với địch nhân, mà đối với bản thân hắn, cũng là như vậy. Ngày đại hôn, trở thành ly biệt đau thương, Mạnh Hạo chỉ có thể nhập ma. Tại thời khắc ma tính trong lòng hắn triệt để phóng thích ra ngoài, huyết yêu đai pháp của hắn cuối cùng cũng không còn dừng lại ở tầng thứ tư, mà bắt đầu hướng tới tầng thứ năm. Ngươi phải chết. Ánh mắt Mạnh Hạo nhìn hướng lên phía bầu trời, giơ lên, người đồng tử mặc áo bào màu đỏ. Trong khoảnh khắc hắn nhìn qua đó, bản tôn thứ hai ánh mắt cũng lập tức lóe sáng chăm chú nhìn. Cùng lúc đó, thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện, bất ngờ ở giữa không trung, khắp mình hắc khí cuồn cuộn, ma diệm ngập trời, cùng với bản tôn thứ hai chạy thẳng tới chỗ đồng tử áo bào đỏ. Phân thân của ngươi cũng coi như không tệ, về phần bản tôn. Đồng tử áo bào đỏ hử lạnh một tiếng, trong nháy mắt khi hắn mở miệng, vết chóc lại lần nữa nổi lên ở khắp nơi, bất luận là đấu pháp của vấn đạo đỉnh phong hay sự chém giết điên cuồng của Nam Vực và Bắc Địa trên mặt đất cũng đều rất kinh thiên. Trên chiến trường tràn mập tiếng gào giống cùng tiếng thét thê lương. Tràn đầy mùi máu tanh cùng với dao động của hư vô. Sự thảm thiết của trận chiến này sớm đã vượt qua trận chiến huyết yêu tông ngày đó. Trong cơn giết chóc, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo dùng tốc độ nhanh chóng chạy thẳng tới đồng tử áo bào đỏ, hai người chớp mắt đã đấu với nhau, gió cuộn cát tung bay, sấm sét nổ ầm ầm, một loạt tiếng nổ liên hoàn không ngừng truyền ra, hai người trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã đối quyết trăm ngàn lần. Còn Mạnh Hạo, khi bay ra thì lập tức bị thú bị lão giả nhảy ra cản trở, cười gằn, nâng tay phải lên, nắm thành quyền hướng về phía Mạnh Hạo. Đánh tới. Đạo lữ của ngươi chết rồi, ngươi còn sống làm gì? Đi theo đạo lữ của ngươi đi. Trong khoảnh khắc một quyền của lão giả đánh tới, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra sự lạnh lùng, tay phải nâng lên, lôi đỉnh xuất hiện, lão giả vừa nhìn thấy lôi đỉnh, sắc mặt lập tức biến hóa. Đúng lúc này, trên lôi đỉnh tản ra vô số tia chớp, trực tiếp bao trùm lấy Mạnh Hạo, khiến chiến trường trở nên rực rỡ. Thân thể hắn bỗng chốc biến mất, mà lão giả du thú kia cũng biến mất trong nháy mắt. Vị trí của hai người nháy mắt thay đổi cho nhau. Mạnh Hạo xuất hiện tại vị trí lúc trước của lão giả. Không quay đầu, mặc kệ thú bị lão giả giống giận đuổi tới, trong mắt hắn, chỉ có đồng tử áo bào đỏ. Là chu quả của kẻ này, đã nguyền rủa Hứa Thanh. Là kẻ này trước đó ý đồ ra tay cản trở Hứa Thanh chuyển thế. Lòng muốn kết tên đồng tử này của Mạnh Hạo cũng giống như ma tính của hắn. Đồng tử áo bào đỏ đang giao chiến với bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, hắn vốn đã bị trọng thương, không phải là đối thủ, lúc này không ngừng lùi về sau, hai mắt đỏ ngầu, khi xuất thủ phong vân cuồn cuộn, hắn cũng nhìn thấy Mạnh Hạo tới gần, tay phải nâng lên chỉ một cái. Tự mình tìm chết. Ta giết bản tôn của ngươi. Một chỉ này nháy mắt xuất ra, khi sắp tới gần Mạnh Hạo thì lôi đỉnh trong tay Mạnh Hạo lại lóe sáng một lần nữa, lần này, hắn hoán đổi vị trí với bản tôn thứ hai. Ầm một tiếng, bản tôn thứ hai xuất hiện tại vị trí Mạnh Hạo trước đó, còn Mạnh Hạo lại xuất hiện ở nơi cách đồng tử kia, rất gần. Lôi đỉnh trong tay Mạnh Hạo đã được sử dụng tới mức xuất thần nhập hóa. Đồng tử áo bào đỏ tâm trật chấn động, một chỉ đó không cách nào làm gì bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, hắn mạnh mẽ xoay người, ngay lúc muốn kích sát Mạnh Hạo thì tay phải Mạnh Hạo nâng lên. Trong lòng bàn tay hắn, bất ngờ xuất hiện một cái phù văn. Đó là một chữ Khô. Khô tự quyết của Mạnh Hạo đã hấp thu tám thành sức mạnh nguyền rủa. Quyết này có thể trở thành thần thông triển khai lâu dài, tùy theo sự đề thăng tu vi của Mạnh Hạo mà thuật khô héo ngày càng tinh thâm, uy lực cũng ngày càng đáng sợ. Đồng thời cũng có thể làm thành phù văn, phóng thích một lần, sau đó phù văn ảm đạm, thì cần phải hấp thu lực lượng khô héo một lần nữa. Ta chưa từng đích thân giết chết vấn đạo đỉnh phong. Ngươi sẽ là tên đầu tiên. Sự đau khổ mà thê tử ta phải chịu trước khi đi. Ta muốn cho ngươi đích thân trải nghiệm một chút. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, hắn rất bình tĩnh tới mức khiến cho đồng tử áo bào đỏ sợ mất vía, cảm nhận được nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có. Khô tự phù văn trong lòng bàn tay Mạnh Hạo khiến cho hơi thở của tên đồng tử trở nên gấp rút, da đầu hắn tê dần, chớp mắt thoái lui. Mạnh Hạo ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên lên tiếng. Khô bạo. Trong tích tắc hai chữ được nói ra, tay phải của hắn tản mát ra vầng sáng xám, vầng sáng này nháy mắt đã bao phủ bầu trời, khiến mấy chục vạn người đang giao chiến dưới mặt đất ai nấy đều hoảng sợ. Cảm nhận sự nguyền rủa khô héo đang bạo phát trên bầu trời. Thú bị lão giả hít vào một hơi, thân thể lập tức dừng lại, rồi cấp tốc lui về sau. Không. Đồng tử áo bào đỏ phát ra tiếng gào thét thê lương, tu vi toàn thân bạo phát. Lấy ra phần lớn pháp bảo nhằm chống lại lực lượng nguyền rủa đến từ Khô Minh Cửu Suy. Nhưng tất cả hành động của hắn trước khi sự khô héo bạo phát chỉ như châu chấu đá xe, lập tức hắn bị nhấn chìm trong cái màu xám bao phủ đất trời. Chỉ còn lại tiếng hét thảm, vang vọng giữa đất trời. Chương 1127, Chiến. Khô tự quyết hấp thu tám thành nguyền rủa của Khô Minh Cửu Suy là phù văn mạnh nhất Mạnh Hạo nắm giữ hiện nay, phù văn này một khi hoàn toàn bạo phát, phóng thích ra tất cả nguyền rủa, có thể giết chết vấn đạo đỉnh phong. Điểm này, Mạnh Hạo trong lòng biết rõ, nhưng chỉ có một lần này, sau lần này, phù văn ảm đạm, cái xuất phải chết này, Mạnh Hạo lựa chọn để lại cho đồng tử áo bào đỏ. Đất trời mênh mông, sắc xám vô tận, tiếng hét thảm của đồng tử áo bào đỏ, khiến cho tất cả những người nghe thấy đều chấn động tâm thần, không ngừng hoảng sợ. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy được đồng tử áo bào đỏ ở trong lời nguyền. Quần áo của hắn rách nát, mái tóc của hắn hoa dâm dơ dụng, da rẻ của hắn khô héo, máu thịt của hắn, xương cốt của hắn, lục phủ ngũ tạng của hắn, linh hồn của hắn, trong lúc này, đều không ngừng khô héo. Đau không? Thanh Nhi mấy ngày nay, không muốn gia nhìn thấy nàng đau đớn, nên vẫn luôn chịu đựng. Ngươi có thể tưởng tượng một người con gái yếu đuối, làm sao có thể chịu đựng được sự đau đớn kinh người như thế này không? Mạnh Hạo nhìn sự thê thảm của đồng tử áo bào đỏ, bình tĩnh lên tiếng. Thanh âm của hắn truyền ra, khiến cho tất cả những người nghe được đều dấy lên một cổ lãnh khí từ tận sâu trong đáy lòng. Loại đau đớn này, ta đã từng trải qua, hiện tại tới phiên ngươi rồi. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Tiếng thét của đồng tử càng ngày càng thê lương. Thân thể hắn run rẩy, ý đồ tự bạo để nguyên thần trốn ra, nhưng không cách nào làm được, nguyên thần của hắn đã khô, linh hồn của hắn đã héo. Chớp mắt, trong khi hắn đang gào thét trong sự thống khổ không cách nào hình dung thì hàm răng của hắn rụng ra, cả người hắn, cho tới khi ngay cả sức lực để gào thét cũng không có, thì đã hóa thành một bãi nước màu vàng. Khô héo đến chết. Cùng với cái chết của hắn, chớ chú màu xám trên bầu trời cũng quay lại tay phải của Mạnh Hạo. Hóa trở lại thành khô tự phù văn này không còn rực rỡ như trước nữa, mà ảm đạm đi một nửa. Rết kẻ này, phù văn chi lực vẫn còn dư lại một nửa, có thể thấy được sự khủng bố và kinh người của chớ chú này. Giờ khắc này, chiến trường mặt đất đều yên tĩnh, ngay cả những vấn đạo đỉnh phong khác đang giao chiến với đám người Tống gia lão tổ cũng ngẩn người tại chỗ. Lão tổ của Linh Đài Tông, chết rồi. Lão tổ Linh Đài Tông, vấn đạo đỉnh phong, hắn vậy mà vẫn lạc rồi. Tất cả tu sĩ Bắc Địa sau phút yên tĩnh ngắn ngủi này, lập tức bạo phát ra tiếng ồ kinh thiên. Cùng lúc đó, tu sĩ Nam Vực ai nấy đều kích động, dường như có được khí lực, tấn công một lần nữa. Khi chém rết tại mặt đất bùng lên, những tên vấn đạo đỉnh phong khác của Bắc Địa, ai nấy tâm thần đều rúng động mãnh liệt, đây là vấn đạo đỉnh phong đầu tiên chết kể từ khi lần xâm lược này. Thú Bì lão giả ánh mắt đỏ ngầu, đồng tử áo bào đỏ vừa chết là chí hữu của hắn. Hắn lúc này giống giận, song thẳng về phía Mạnh Hạo. Ở bên cạnh, Bắc Địa lão giả mặt hắc bạch tơ sơ mờ tướng mạo giống nhau y như đúc, trong đó người mặc trường bào màu trắng cũng nháy mắt song lên. Cùng với Thú Bì lão giả đánh về phía Mạnh Hạo. Bản tôn thứ hai đôi mắt lóe sáng, lập tức ngăn cản, đại chiến với hai người trên không trung. Thú Bì lão giả phát cuồng, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bấm quyết, lập tức màu sắc làn da toàn thân hắn biến đổi thành màu lam. Tốc độ trong tích tắc bạo tăng, chớp mắt liền dãy bỏ bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, chạy thẳng về phía hắn, tung ra một quyền. Chết cho ta! Mạnh Hạo cách đó không xa, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng máu tươi dỉ ra, đây là lần đầu tiên, hắn dựa vào sức lực bản thân, không dựa vào bản tôn thứ hai để đánh chết vấn đạo đỉnh phong. Mắt thấy Thú Bì lão giả tới gần, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, nhấn một cái cách không hướng mặt đất. Lập tức trong đại quân tu sĩ Bắc Địa bất ngờ xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ. Cơn lốc xoáy này không còn là màu vàng mà trở thành màu đen, thoạt nhìn trông giống như một chiếc miệng lớn, đang muốn cắn nuốt tất thảy, phạm là tu sĩ Bắc Địa ở trong lốc xoáy, đều lập tức phát ra tiếng thét thê lương, thân thể cấp tốc khô héo, tu vi thoát ra từ mũi miệng, thậm chí hồn của bọn chúng cũng bị dung chuyển tựa như muốn rút ra khỏi cơ thể. Dầm dầm dầm. Cơn lốc dạng này, ở trên mặt đất bất ngờ xuất hiện 7 cái. 7 cái lốc xoáy cực lớn, bao phủ gần 3 vạn tu sĩ Bắc Địa, lực lượng thân thể ngưng tụ ra, tại thời điểm này trực tiếp phóng lên cao, đuổi theo Mạnh Hạo, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Mà lực lượng tu vi, cũng đồng dạng như vậy. Mạnh Hạo nhắm mắt, khi hai mắt của hắn vừa nhắm lại thì tu vi lập tức bạo phát, khắp cả người lúc này phản phất như hóa thành một đạo lưu tinh, nháy mắt song thẳng tới một quyền kia của lão giả. Trong khoảnh khắc áp sát, hai mắt Mạnh Hạo mở ra, gương mặt hắc vụ trên không của hắn, còn có hắc khí trên người hắn, lúc này toàn bộ ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một trưởng cực lớn. Vỗ mạnh về phía Thú Bì lão giả. Tiếng nổ kinh thiên. Thú Bì lão giả thần sắc hoảng sợ, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng nhiên thụt lùi về sau, cùng lúc đó, Bắc Địa chiến sĩ trong 7 cái lốc xoáy dưới mặt đất kêu la thảm thiết, có không ít người trong đó trực tiếp bị khô héo tới chết. Về phía Mạnh Hạo, khi thân thể lùi về sau, hắn cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, máu mà hắn phun ra bỗng chốc bành trướng, rồi hóa thành một cái hồ máu. Trong ngụm máu này, không chỉ ẩn chứa lực lượng khí huyết của Mạnh Hạo mà còn có cả khí huyết của 3 vạn tu sĩ bên dưới, dung hợp lại với nhau. Hóa thành hồ, ầm ầm công kích về phía Thú Bì lão giả. Thú Bì lão giả biến sắc, trong lúc khua tay, tay phải bành trướng, mọc ra một cái gai xương, mạnh mẽ tung ra một quyền về phía trước, trong tiếng động kinh thiên, hồ máu sụp đổ. Nhưng ngay tại lúc sụp đổ, Mạnh Hạo toàn thân hắc khí lượn lờ lại vọt tới lần nữa, hai người ở giữa không trung, dầm dầm không ngớt, chớp mắt đã đối quyết mấy trăm lần. Thân thể của Mạnh Hạo, hắc vụ không ngừng sản sinh, khí huyết và tu vi ở dưới mặt đất, hội tụ thành dòng sông, không ngừng dung nhập vào trong thân thể hắn, khiến Mạnh Hạo tại nơi này. Chiến lực kinh người. Đáng chết, nát cho ta. Thú Bì lão giả giống giận, hắn thủy trung đề phòng khô tự phù văn của Mạnh Hạo. Nhưng hắn không ngờ rằng, đối phương không dùng tới phù văn này cũng dây dưa vướng víu như vậy, lúc này hắn tay phải nâng lên vỗ lên lồng ngực, cả người như thắp lên sinh mệnh chi hỏa, hai tay nâng lên, toàn lực công kích. Song quyền đánh ra, sẽ rách hư vô, thiên địa biến sắc, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn mang, hắn thủy trung không nói một lời, lúc này càng không lãng tránh, da tóc song lên. Tu vi, thân thể, đệ cửu sơn, tất thảy của tất thảy, trong lúc này đều bạo phát. Ma niệm điên cuồng của hắn, thân thể và tu vi trong 7 cái lốc xoáy dưới mặt đất, lúc này đều dung nhập vào một trưởng. Quyết đấu một lần nữa. Còn không chết. Trong tiếng nổ ầm ầm, Thú Bì lão giả phun ra máu tươi, thân thể lần nữa lùi về sau. Thân thể Mạnh Hạo thoái lui lập tức sụp đổ, nhưng vừa sụp đổ thì cảnh giới vĩnh hằng của hắn trực tiếp bạo phát, nhưng vĩnh hằng chi lực của hắn chỉ sót lại một tia, khi đối kháng với chớ chú, đã hao phí tới cực hạn, nay đang trong quá trình hồi phục, còn không đủ để chị khỏi thân thể hắn một cách hoàn chỉnh. Chết đi! Thú bị lão giả cũng phát hiện ra được một màn này. Nên trong mắt lập tức lộ ra sát cơ mãnh liệt, nhảy mắt áp sát, khi hai tay nhấc lên liền hóa quyền thành trảo, cả người nhảy lên, lập tức bên ngoài thân thể hắn, hư vô vặn vẹo, bất ngờ thân thể hắn hình thành một con hung cầm to lớn. Giống như một con đại bàng, hàng mang từ mỏ phát ra, móng vuốt như thể xé rách thiên địa, xông thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh đánh tới. Một luồng gió hung mãnh đập vào mặt, Mạnh Hạo mắt lóe hàn quang, nhấc tay phải lên, lôi đỉnh trong nháy mắt xuất hiện. Lôi đỉnh lóe lên một cái, ánh mắt Mạnh Hạo đặt lên người một lão giả nguyên anh trong đám tu sĩ Bắc Địa dưới mặt đất. Bỗng nhiên, hắn biến mất. Vị trí hắn đang đứng liền xuất hiện lão giả nguyên anh hung tàn đang chém giết dưới mặt đất kia, còn Mạnh Hạo thì lại xuất hiện tại vị trí trước đó của đối thương. Di hình hoán vị. Tu sĩ nguyên anh của Bắc Địa này, trước mắt hoa lên, đột nhiên xuất hiện giữa không trung khiến hắn không khỏi sửng sốt. Trong trí nhớ của hắn, một hơi thở trước hắn còn đang giơ tay muốn tóm lấy lồng ngực của tu sĩ Nam Vực, nhưng lúc này hắn lại ở giữa không trung. Cùng lúc đó, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện trong lòng hắn. Hắn hoảng sợ nhìn trước mặt, một con đại bàng hung tàn đang lao đến với tốc độ khó mà hình dung được. Căn bản là không thể né tránh, nguyên anh trong thân thể giờ khắc này bị dọa gần như vỡ tan. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp bị đại bàng xé rách, khi máu tươi văng khắp tứ phía, tiếng giống nộ từ trên không truyền ra, đại bàng dần mơ hồ, thú bị lão giả hiện ra, hắn nhìn trầm trầm dưới mặt đất, sát cơ ngập trời. Mạnh Hạo! Trong tiếng giống giận, thú bị lão giả lắc mình. Lập tức hóa thành đại bàng hung tàn, lao thẳng xuống mặt đất. Trên mặt đất, trong đám đông tu sĩ Bắc Địa, thân ảnh Mạnh Hạo bỗng chốc xuất hiện, sự xuất hiện của hắn khiến cho tu sĩ Bắc Địa sửng sốt, nhưng không để cho bọn chúng kịp phản ứng. Mạnh Hạo nhấc tay phải lên, chợt nhấn về phía mặt đất. Huyết yêu đại pháp. Oanh. Một cái lốc xoáy khổng lồ lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, khuếch tán sang tứ phía, trực tiếp bao trùm mấy ngàn người. Tu sĩ Nam Vực ở trong đó bị một cổ lực lượng nhu hòa đẩy ra ngoài, ngăn cản không cho vào trong. Cùng lúc đó, trong lốc xoáy, Mạnh Hạo với một đầu tóc bạc phiêu riêu, tay phải ấn xuống mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ lãnh khốc cùng bình tĩnh. Khí huyết. Trong tiếng nổ ầm ầm, mấy nghìn tu sĩ Bắc Địa trong cơn lốc, cho dù là tu vi gì thì cũng la hét thảm thiết, bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự khô héo cấp tốc. Lượng lớn khí huyết chi lực ào ào tràn ra, ngấm vào từng tấc máu thịt trên thân thể Mạnh Hạo, khiến thân thể hắn càng trở nên cường hãn, thương thế trong cơ thể cũng nhờ lực lượng bên ngoài này mà khôi phục không ít. Linh mạch. Mạnh Hạo lại mở miệng lần nữa. Dầm. Tiếng hét càng thêm thê thảm, mấy ngàn người trong cơn lốc, ai nấy đều đã khô héo đến độ da bọc xương. Sau khi mất đi toàn bộ khí huyết, tu vi của bọn họ cũng không cách nào giữ lại. Hóa thành từng đợt khói trắng bay ra từ thất khiếu của bọn chúng. Bọn chúng ngoài việc ngây ngốc, gào thét thì chỉ có thể run rẩy. Tu vi của bọn họ sau khi xuất ra ngoài thì bay thẳng về phía Mạnh Hạo. Bị Mạnh Hạo hấp thu, khiến tu vi của hắn không ngừng đề thăng và điều trị thương thế. Mà giờ khắc này, đại bàng do thú bị lão giả hóa thành cũng từ trên không phóng xuống, mang theo tiếng giống giận cùng sát cơ, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Hôn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, lạnh lùng nhả ra một chữ. Hắn muốn đánh vào huyết yêu đại pháp tầng thứ 5. Bởi vì một khi đạt tới tầng thứ 5, hắn liền có thể khống chế. Ngụy Tiên Khôi Lỗi, thứ mà sau khi huyết yêu lão tổ cải tạo, thậm chí ngay cả bản tôn thứ 2 của hắn cũng không có cách nào vận dụng, duy chỉ có mình hắn mới có thể khống chế. Chương 1128, huyết yêu đại pháp tầng thứ 5. Hô ra chữ hồn. Nháy mắt, tất cả tu sĩ Bắc Địa trong lốc xoáy quanh Mạnh Hạo, mỗi người phát ra tiếng gào thét cuối cùng trong sinh mệnh, thân thể héo khô, tu vi tiêu tán, thời điểm đau đớn dữ dội trong sinh mệnh của họ ập tới, như cơn sóng thần nháy mắt chôn vùi bọn họ. Trước mắt tối đen, thế giới không còn, sinh mệnh cũng không trở về. Rất nhiều chiến hồn tử vong thảm thiết, bay ra từ thất khiếu của họ, mỗi người đều ngẩng đầu, mặt chủng vào, mắt xám cho, miệng há ra, không động đậy. Hồn của bọn họ bay ra, ngưng tụ trong lốc xoáy. Tạo thành bảo hồn dữ dội, làm mọi người nhìn cảnh này đều hoảng sợ vô cùng. Tà pháp, đây là tà pháp. thần thông ác độc như vậy, nhất định là yêu pháp. Tu sĩ Bắc Địa đều run rẩy, tâm thần bị kinh hoàng bao phủ, nhất là Mạnh Hạo ở trong hồn lốc, tay ấn xuống đất, đầu ngẩng lên, mái tóc trắng phần phật, trong mắt toát ra lãnh khốc vô tình. Sắc mặt trắng bạch, nhìn hắn như ma thần, chiến hồn xung quanh bị nô dịch, không thể thoát khỏi Mạnh Hạo. Trên bầu trời, lão già gia thú hóa thành đại bàng bay tới, hít vào một hơi, bị cảnh tượng này làm chấn động, đồng thời trong mắt xẹt qua sát cơ. Khí thế hung dữ, hóa thân đại bàng lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Giả thần giả quỷ, chết! Mạnh Hạo ánh mắt chợt lóe, lão già vừa đến, tay rời mặt đất, kéo theo lốc xoáy bùng lên. Lốc hồn xung quanh bùng nổ, vô số chiến hồn ngưng tụ, tạo thành một đường dài nhắm thẳng đại bàng. Âm âm vang vọng, lão già gia thú mạnh mẽ cũng không khỏi chào máu, không thể duy trì hình dạng đại bàng, hóa thành hình người lùi lại. Còn Mạnh Hạo thì phun máu, mặt đất rắc rắc, lấy hắn làm trung tâm, trực tiếp vỡ vụn, xuất hiện hàng loạt vết nứt. Chiến hồn xung quanh đều tan vỡ, hóa thành những đống hồn phách. Tụ tập vào Mạnh Hạo, bị hắn hút vào người, Mạnh Hạo cảm nhận được, dường như mình chạm tới. Ngưỡng cửa huyết yêu đại pháp tầng thứ 5. Còn cần thêm hồn. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, không chờ lão già kia tới nữa, trong tay hiện lên lôi đỉnh, người lóe lên đã đổi chỗ với một tu sĩ Bắc Địa xa xa. Khi xuất hiện, hắn lại ở trong đại quân tu sĩ Bắc Địa, ấn tay xuống đất, lốc xoáy bùng nổ, lại thi triển huyết yêu đại pháp. Tu sĩ Bắc Địa, đối với hắn chỉ như là chất dinh dưỡng, là vật cần cho hắn chiến đấu với vấn đạo đỉnh phong. Theo hấp thu, tiếng hét phát ra, khí huyết. Tu vi đều bị rút ra, làm cho thân thể Mạnh Hạo càng mạnh hơn. Đã sớm đột phá trung kỳ, đạt tới vấn đạo hậu kỳ. Tu vi của hắn cũng theo hấp thu mà vượt qua Trảm Linh, tạm thời đặt chân vấn đạo, có quy tắc pháp tắc vây quanh, làm cho Mạnh Hạo càng đánh càng hăng. Huyết yêu đại pháp, thích hợp nhất là quần chiến. Kẻ địch càng đông, sẽ càng vô địch. Lão già gia thú ở trên không trung giống giận, người lóe lên, lần này không hóa thành đại bàng, mà biến thành mãng xà đen khổng lồ, cái đầu to lớn giáng xuống, há miệng máu cắn lấy Mạnh Hạo. Cái miệng máu giáng xuống, mấy ngàn tu sĩ trong lốc xoáy quanh Mạnh Hạo đều hét thảm. Thân thể khô héo, tu vi tiêu tán, sắp đến cái chết, hồn. Mạnh Hạo quát, ầm ầm, mấy ngàn tu sĩ thân thể nổ tung, hồn bay ra. Thân thể Mạnh Hạo lúc này cũng biến mất, khi mãng xà khổng lồ giáng xuống, đã xuất hiện ở xa xa, lốc xoáy huyết yêu lại hình thành. Lão già ra thú căm giận tột cùng, nhưng mặc kệ hắn làm gì cũng không ngăn cản được Mạnh Hạo nắm giữ lôi đỉnh. Linh hoạt truyền tống làm hắn kinh hãi, không thể khống chế được. Đáng chết, Mạnh Hạo, ngươi có dám đánh một trận với lão phu? Trong mắt lão già gia thú lóe lên sát cơ, nhưng không đuổi theo, mà nhắm thẳng đại quân tu sĩ Nam Vực. Ngươi không ra đánh một trận, ta giết tu sĩ Nam Vực. Mạnh Hạo chợt ngừng chân, nhấc tay quét một vòng, huyết yêu đại pháp lại xuất hiện, lôi đỉnh trong tay hắn lấp lánh, lần này hoán đổi là lão già gia thú. Hai người giao qua nhau ở trên không, người lão già gia thú bị kéo vào trong lốc xoáy của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng ở trên không, mắt lạnh nhìn lão già gia thú. Ngươi muốn đánh, vậy thì đánh. Mạnh Hạo lên tiếng, đưa hai tay ra, lập tức toàn bộ khu vực bị hắn tạo thành mấy khu lốc xoáy, tu sĩ Bắc Địa hét thảm thiết, khí huyết ồ ạt chảy ra, làm cho thân thể Mạnh Hạo nháy mắt mạnh mẽ đến mức vấn đạo đỉnh phong. Âm âm, thân thể lão già gia thú cũng khô héo một chút. Nhưng mạnh mẽ dãy ra, đến gần đánh một quyền về phía Mạnh Hạo. Chết! Mạnh Hạo vung tay, trong chớp mắt, hai người đánh hơn 100 lần giữa không trung, ầm ầm vang vọng khắp nơi, lão già gia thú mắt lóe hung quang, trong mắt bay ra hai con chim vàng, kêu chói tai, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Còn lão như một con quay, xoay tròn tung chân giáng xuống đầu Mạnh Hạo, một khi đánh chúng, Mạnh Hạo nhất định phải trọng thương. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp động tia sáng lạnh, nhàn nhạt nói. Linh mạch! Lập tức, ở bên dưới, tu sĩ Bắc Địa bị bao phủ trong lốc xoáy màu máu. Tiếng gào thảm thiết lại vang lên, mỗi người mất đi tu vi, bay ra từ mũi, bay thẳng về phía Mạnh Hạo, tạo thành lốc xoáy xung quanh hắn, tu vi vô tận tràn tới, làm cho Mạnh Hạo được cường hóa đến vấn đạo đỉnh phong. Bấm quyết, Mạnh Hạo giơ tay chỉ về phía bầu trời. Núi thứ 9. Chấn áp. Ầm ầm, trên bầu trời huyễn hóa ra núi thứ 9. Thần núi hùng hồn rộng lớn vô biên, giống như ngọn núi thật sự, bên trên có quy tắc pháp tắc cuốn quanh, kéo động vòng trời, mặt đất dung chuyển, uy áp mênh mông, ầm ầm nhắm thẳng về phía lão già gia thú. Lão già gia thú ngửa đầu gầm lên, thân thể phình to. Hóa thành người khổng lồ như núi, hai tay giơ lên chống đỡ núi thứ chín. Âm. Núi thứ chín rơi xuống, lão già da thú phun máu, thân thể răng rắc, mạnh mẽ chống đỡ dê núi thứ chín biến ảo ra. Hồn. Trong mắt Mạnh Hạo lóe tia sáng lạnh, quát một tiếng, tu sĩ bắc địa trong lốc xoáy lập tức chết đi, người ngã xuống, thất khiếu bay ra chiến hồn, đi thẳng về phía Mạnh Hạo. Quá nhiều hồn, nháy mắt đều dung nhập vào người Mạnh Hạo, lúc này trong đầu Mạnh Hạo ầm một cái, huyết yêu đại pháp tầng thứ 5 đột nhiên mở ra. Lúc này, Mạnh Hạo không có biến hóa, nhưng chiến lực của hắn thoáng cái tăng lên mấy bậc. Tóc tung bay, thân thể như ma thần, ánh mắt phát sáng như mặt trời, ở trên chiến trường, trên người hắn tỏa ra sương đen như tre phủ bầu trời. Hít sâu một hơi, đi ra một bước, thẳng về phía lão già da thú, lão già da thú giống giận, hai tay chấn động mạnh, ẩn chứa quy luật, sau đó đẩy mạnh núi thứ chín, phát ra tiếng răng rắc, sau đó ầm ầm tan vỡ. Tiểu tạp chủng. Lão già da thú miệng tràn máu, đánh vỡ núi thứ chín, lão trả giá không nhỏ, người lóe lên hóa thành một con bạch hổ, gầm lên đánh về phía Mạnh Hạo. Lần này, Mạnh Hạo không tránh né, hai người vừa tới gần, ầm ầm đối chọi, ngay khi sắp đụng nhau. Khí huyết. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói, trong lòng bàn tay xuất hiện lốc xoáy, đụng vào cánh tay lão già da thú, lập tức làm cả cánh tay chỉ còn da bọc xương. Cảnh tượng quá kinh người, lão già da thú sắc mặt đại biến, hít vào một hơi, hóa thân bạch hổ dung dẫy, vội lui ra sau. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sát cơ, làm sao cho lão già da thú rút ra, đột nhiên áp sát. Lóe lên xuất hiện phía sau lão già da thú, lốc xoáy trong bàn tay ấn vào sau lưng. Cút! Lão già da thú giống lớn, trên người bùng nổ tu vi thành một tầng khí nổ, ầm ầm bùng nổ ra xung quanh. Mạnh Hạo hừ lạnh, bàn tay vẫn không đổi, tiếp tục ấn tới. Linh mạch! Ầm, lần này không phải hút máu, mà là tu vi, khí nổ tỏa ra đụng tới Mạnh Hạo liền sụp đổ, lực lượng tu vi lập tức bị bàn tay của Mạnh Hạo hấp thu. Lão già da thú tê da đầu. Hắn không thể ngờ thuật pháp của Mạnh Hạo có thể tổn thương được mình, chỉ là va chạm hai lần, hắn liền mất một thành tu vi cùng khí huyết, điều này quá khủng bố đối với hắn, liền bất chấp mọi giá phải lui ra. Mạnh Hạo lập tức đuổi theo, hai người ầm ầm chiến đấu trên không trung, lão già da thú giống giận không ngừng, không dám ở gần, chỉ có bị đánh, phun máu vội vàng lùi lại. Mạnh Hạo thần sắc lạnh nhạt, tràn ngập sát cơ. Cảnh tượng này bị những người ngoài nhìn thấy, đều không thể tin nổi, rõ ràng là lão già da thú không thể chống lại Mạnh Hạo, bị đánh phun máu bỏ chạy. Cứu ta! Lão già da thú tâm thần run rẩy, thân thể đã như ra bọc xương, tu vi bị hút đi bốn phần, nguy cơ ngấp nghé. Tu sĩ bắc địa tâm thần chấn động, năm vấn đạo đỉnh phong bắc địa ở trên trời đều rung động, trước đó Mạnh Hạo tiêu diệt đồng tử áo bào đỏ, vốn đã làm bọn họ kinh hãi, nhưng đều cho rằng Mạnh Hạo dùng kỹ xảo, đến lúc này bọn họ mới chấn động đối với Mạnh Hạo. Đang muốn ra tay cứu giúp, bên người Mạnh Hạo chợt lóe sáng chữ khô. Hào quang xám cho bùng lên, làm cho mấy vấn đạo đỉnh phong ngừng bước. Không dám tới gần. Đây cũng là vì sao Mạnh Hạo không sử dụng chữ khô lần nữa, chữ này tác dụng lớn nhất là chấn nhiếp người khác cứu viện. Ồ... Chương 1129, Lê Tiên, ngươi có dám đánh một trận? Mạnh Hạo hóa thành sao băng, ầm ầm tới gần, tay trái chỉ ra, yêu phong đệ bát cấm xuất hiện, lão già da thú người dung lên, khựng lại trong khoảng khắc. Khoảng khắc này, Mạnh Hạo đã tới, tay phải ấn mạnh lên ngực lão già da thú, đâm vào bên trong. Khí huyết, linh mạch. Oanh. Lão già da thú gào thét thảm thiết, người lập tức khô héo, tu vi trôi đi. Hắn cắn đầu lưỡi phun máu, máu này bùng lên hóa thành một cái đỉnh máu lớn, mở rộng ra, muốn đẩy văng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười lạnh, giơ tay nắm lại, một quyền giáng xuống, ầm vang dung trời, tập hợp khí huyết của Mạnh Hạo. Cùng với khí tức mấy vạn người, còn có lực lượng của bản thân lão già này, hóa thành một quyền đánh vào đỉnh lớn, lập tức tiếng nổ ầm ầm vang vọng chiến trường. Đỉnh lớn trực tiếp vỡ nát nổ tung, nắm đấm của Mạnh Hạo xuyên qua cái đỉnh tới trước mặt lão già da thú, đấm hóa thành chực. Đặt lên mặt lão già da thú. Ầm ầm, khí huyết, linh mạch, toàn bộ điên cuồng chảy khỏi người lão già da thú, bị Mạnh Hạo trực tiếp hấp thu. Lão già da thú hét thảm, vung tay muốn đẩy Mạnh Hạo ra, bị hắn lóe lên xuất hiện đằng sau, ấn vào lưng lão. Cứu ta! Lão già da thú tâm thần run rẩy, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt trào ra. Tiếng nói lạnh băng của Mạnh Hạo truyền vào tai hắn. Không ai có thể cứu được ngươi. Đúng lúc này, trên trời phủ xuống lá cây, vô số lá, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cùng với khí tức làm Mạnh Hạo quen thuộc, nháy mắt xuất hiện. Nếu ta muốn cứu thì sao? Giọng nữ nhân nhẹ nhàng, có phần lạnh nhạt, truyền khắp chiến trường. Lá cây bay múa, phủ xuống nam vực đại địa. Vô số phiến lá xoay chuyển giữa không trung, đột nhiên nhanh chóng ngưng tụ một chỗ, tạo thành hình một thân thể lung linh, lụa mỏng bảy máu bao bọc, hiện ra dung nhan tuyệt thế làm bất cứ ai rung động. Đã không còn là thiếu nữ, mà là thiếu phụ. Chính là Bỉ Ngạn Hoa Mẫu, Lê Tiên. Nàng nhấc tay, chỉ về phía Mạnh Hạo. Chỉ ra, trên người Mạnh Hạo xuất hiện vô số cành nhánh, mọc ra từ hư không, lập tức nối liền một chỗ, tạo thành cái lồng muốn phong ấn Mạnh Hạo bên trong. Trận chiến huyết yêu tông, có ngươi, bây giờ còn ngươi nữa. Cút! Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát cơ, vừa nói, cả người bùng nổ tu vi, tạo thành gió lốc lan tỏa xung quanh, trực tiếp đục thủng cái lồng, người lóe lên nhắm thẳng về phía lão già gia thú đang bỏ chạy. Lê Tiên cười lạnh, phất tay, xung quanh nàng xuất hiện một mảnh lá cây bảy màu. Phát sáng chói lọi, lập tức bay ra bắn thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tâm thần rung lên, nhưng tốc độ không chậm lại, nháy mắt đuổi kịp lão già gia thú suy yếu, vung tay đặt ngay lên đầu hắn. Hôn! Mạnh Hạo bình thản nói. Nháy mắt, lão già gia thú phát ra tiếng gào thảm thiết, cả người rung dậy, miệng há to, ánh mắt lõm vào, hồn của hắn thành những tia rút ra từ thất khiếu, chảy thẳng vào tay Mạnh Hạo, lập tức bị hấp thu. Muốn chết! Ở trên không, trong mắt Lê Tiên hiện ra sát cơ, lá bảy máu bắn về phía Mạnh Hạo càng nhanh hơn, lập tức xuất hiện phía trước Mạnh Hạo, sắp đánh chúng. Mạnh Hạo nắm lão già gia thú ném mạnh, trực tiếp để hắn đụng vào mảnh lá đó, oành, thân thể lão già gia thú tan tành, hình thần câu diệt. Mạnh Hạo không ngừng lùi lại, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng hấp thu xong tu vi khí huyết của lão già gia thú, cộng thêm hấp thu được hồn, hóa thành khí thế vô hình chống đỡ mảnh lá xung kích, làm hắn dù lùi lại cũng không bị thương. Nhìn thấy đám lá bảy màu lại tới gần, Mạnh Hạo mắt lóe sát cơ, lôi đỉnh biến ảo, trong chớp nhoáng liền hoán đổi chỗ với bà già trong năm vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa đang đánh với mấy người đan quỷ. Tốc độ nhanh chóng. Lập tức thay đổi chỗ, bà già biến sắc, lá cây bảy màu cũng ngừng lại, đổi hướng theo Mạnh Hạo, hắn đã ở bên cạnh Tống lão tổ, cùng nhau ra tay, đánh về phía đối thủ, là tên cương thi áo bào trắng, vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa. Âm âm, lão giả áo bào trắng đổi sắc, phun máu lùi lại, lá cây bảy màu lại tới. Cả người Mạnh Hạo bùng lên sấm chớp, lần này trực tiếp xuất hiện trong đại quân tu sĩ Bắc Địa, tốc độ cực nhanh không thể hình dung, lốc xoáy huyết yêu đại pháp xuất hiện, bao phủ ngàn người, hấp thu khí huyết linh mạch hồn, gào thét thảm thiết, Mạnh Hạo lại biến mất. Lôi đỉnh. Ở trong tay hắn được vận dụng xuất thần nhập hóa. Đáng chết. Lôi đỉnh kia là bảo vật gì, Mạnh Hạo này quá khó chơi. Các vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa trên trời đều khiếp sợ, trận chiến này, Mạnh Hạo quỷ dị khó lường, ra tay hung ác, hoàn toàn chấn trụ bọn họ, đã coi Mạnh Hạo là đại địch. Thậm chí là đại địch nhất định phải loại trừ. Hắn, để ta xử lý. Trên không trung, Lê Tiên nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt bùng lên hào quang bảy màu, mặt đất xung quanh cũng bao bọc bảy màu, như đang phong ấn. Vật này huyền diệu, ta không thể phong ấn hoàn toàn, nhưng có thể kéo dài thời gian đổi chỗ. Các ngươi có thể thử. Lê Tiên bình thản nói, liền bước về phía Mạnh Hạo. Nàng tới gần, uy áp kinh người phủ xuống, đằng sau xuất hiện một đóa Bỉ Ngạn hoa bảy màu dữ tợn. Đóa hoa lay động, rõ ràng phải tuyệt đẹp, nhưng thoáng cái lại khiến người ta cảm thấy vô cùng tà ác. Mạnh Hạo bình tĩnh, trong mắt không chút thay đổi, thu hồi lôi đỉnh, lấy ra một khôi lỗi màu máu to trừng bàn tay. Khôi lỗi bay lên trong tay Mạnh Hạo, lập tức phình to, trực tiếp lớn ra 10 trượng, khí thế kinh người bùng nổ, thiên địa biến sắc, mây gió đảo chiều, đây là khí tức của tiên. Không phải chân tiên, mà là ngụy tiên. Nhưng cũng vẫn là tiên. Lê Tiên lần đầu đổi sắc, các lão tổ vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa đều thần sắc đại biến. Vật này là tập hợp 4 phương thế lực Nhất Kiếm Tông, Kim Hàng Tông, Thanh La Tông cùng Lý Gia cùng nhau làm ra, đây là chiêu sát thủ, lúc ở Huyết Yêu Tông, nếu không phải bản tôn Huyết Yêu lão tổ xuất hiện, chỉ riêng con khôi lỗi này đã có thể quyết định cục diện chiến trường. Sau đó Huyết Yêu lão tổ tiêu diệt lão tổ Nhất Kiếm Tông, được cải tạo lại, chỉ có Mạnh Hạo mới khống chế, hơn nữa phải đạt đến Huyết Yêu đại pháp tầng thứ 5, coi như phần thường của tầng thứ 5. Mạnh Hạo lách người, lập tức dung hợp với khôi lỗi 10 trượng, ánh mắt tối sầm của Khôi Lỗi lập tức bùng lên âm lãnh, đó là ánh mắt của Mạnh Hạo. Khí tức của Ngụy Tiên ầm ầm bùng nổ, Mạnh Hạo khống chế Khôi Lỗi đứng lên, khí thế dung trời dung đất, làm cho tu sĩ Bắc Địa hoảng sợ. Toàn bộ chiến trường, dưới khí thế này tạo thành xung kích lan tỏa, các tu sĩ Bắc Địa đều phải lùi lại, hít vào một hơi. Tu sĩ Nam Vực lại hưng phấn vô cùng, hô to tên Mạnh Hạo. Những tiếng hô to vang lên, dung chuyển trời đất. Lê Tiên, ngươi có dám đánh một trận? Mạnh Hạo vung tay, chỉ về phía Mạnh Hạo, âm thanh như sấm nổ. Giống như thiên uy, ầm ầm vang vọng, mặt đất dung chuyển, hư vô trách toạc, nhất thời thiên địa tối sầm. Lê Tiên không nói, trong mắt xẹt qua u quang, nhấc tay chỉ ra, hư ảnh Bỉ Ngạn Hoa đằng sau xuyên qua người, bay ra, xúc tu tung bay, một đóa kỳ hoa thiên địa bay về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh, hắn khống chế Khôi Lỗi, cảm nhận được trời đất lập tức dung hợp với mình, vung tay đánh tới, bầu trời xuất hiện mây đen, sấm sét buông xuống, tạo thành một mảnh hồ sấm, bao phủ Bỉ Ngạn Hoa. Ngụy Tiên mà thôi, một khi sử dụng, sẽ kết nhân quả với Quý gia. Lê Tiên lắc đầu, nhàn nhạt nói rồi. Người thoáng cái biến mất, khi xuất hiện đã ở trước người Mạnh Hạo, nhấc tay nhẹ nhàng ấn xuống. Hào quang bảy màu bùng nổ, hóa thành mặt trời bảy màu nổ tung trên người Mạnh Hạo. Âm âm chấn động, ngay cả các vấn đạo đỉnh phong cũng phải lùi lại, bà già Bắc Địa vừa lùi lại, đột nhiên sắc mặt đại biến, đang muốn tránh ra, nam nhân trung niên Tử Vận Tông chỉ còn lại nguyên thần ở phía sau, hóa thành ánh sáng chói lọi chôn vùi bà già. Bà già gào thét, ầm ầm vang vọng. Thân thể ta bị phế, không thể chống đỡ được, trước khi đi kéo theo kẻ này, chúc các vị đạo hữu có thể toàn thắng lần này. Trong ánh sáng, trung niên Tử Vận Tông nhẹ nhàng phát ra tiếng nói. Chủ nhân, không thể làm dược đồng của ngài, xem ngài thành chân tiên. Ầm ầm, ánh sáng bùng nổ, bà già Bắc Địa bên trong trật tắt tiếng, toàn bộ bầu trời bị ánh sáng này chiếu dọi, ngay cả Mạnh Hạo cùng Lê Tiên cũng bị bao phủ. Mạnh Hạo trong lòng đau nhói, nhìn lại ánh sáng tiêu tán, không còn bóng nam nhân trung niên, cũng không còn bà già kia. Đan quỷ người chấn động, trào ra nước mắt, ngửa đầu cười thê lương, trên người hắn xuất hiện vô số phù văn, từng cái vỡ vụn, nháy mắt đã vỡ phân nữa. Tu vi lúc này ầm ầm bùng phát, không còn là vấn đạo trung kỳ. Trực tiếp đột phá đạt tới vấn đạo hậu kỳ, lại đột phá tiếp thành vấn đạo đỉnh phong. Phù văn tan vỡ, không phải ý nguyện của hắn quyết định, mà là phong ấn trên người hắn, lúc này bị xúc động dữ dội mà tự vỡ nát. Đan quỷ trở thành vấn đạo đỉnh phong, trên người thêm một chút khí tức xa lạ, bộ dạng có chút thay đổi, thoạt nhìn lại giống y như pho tượng Tử Đông chân nhân ở Tử Vận Tông. Chương 1130, Quyết chiến Lê Tiên, Tử Đông chân nhân. Tống lão tổ nhìn cảnh này, thần sắc phức tạp. Cường giả vạn năm trước, từng là đệ nhất thiên kiều Nam Vực, Tử Đông chân nhân, sáng lập Tử Vận Tông, là lão tổ đời đầu tiên. Vạn năm trước, chính là vấn đạo đỉnh phong, không muốn làm Ngụy Tiên, thề phải thành đường chân tiên, trước khi độ kiếp tự biết đường không đúng, ngưng tụ một tia hồn phách trên đan dược tự luyện chế, dùng đan thân trùng tu. Kiếp này, lấy thân phận đan quỷ, lại đi lên vấn đạo đỉnh phong, khi toàn bộ phù văn vỡ nát, chính là ngày chân tiên kiếp mà ngươi áp chế hai kiếp sẽ phủ xuống. Chỉ là chân tiên kiếp, bao nhiêu năm rồi, có quá nhiều người chết ở kiếp nạn này này, hiếm có ai thành công, ngươi có làm được không? Tống lão tổ thì thào, dù là ở trên chiến trường, hắn vẫn than thở. Đan quỷ im lặng, hắn không nói gì, toàn thân đầy mây tía, cất bước đi tới, khí thế hoàn toàn khác với trước. Một người mạnh mẽ giao chiến với hai đại vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa, thậm chí còn có phần áp chế. Tiếng nổ vang vọng, đan quỷ mạnh mẽ chấn động mọi người, ngay cả Bỉ Ngạn Hoa mẫu Lê Tiên cũng phải thoáng chú ý. Tống lão tổ lắc đầu than thở, cũng xông lên đánh, cùng bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo. Còn có Kim Hàng Tông lão tổ trọng thương, chiến đấu với vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa. Dưới đất, tu sĩ Bắc Địa thấy thế cục liên tục thất lợi, mọi người đều kinh hãi, lại thêm tổn thất trước đó. Bây giờ đã thành đảo ngược với tu sĩ Nam Vực. Tu sĩ Nam Vực giết đỏ cả mắt, nối thành một dãy, cả trăm ngàn người xông lên, chinh chiến mặt đất. Máu chảy thành sông, thiên địa tối tăm, tiếng chém rết dung trời. Trên trời, Mạnh Hạo cùng Lê Tiên đang chiến đấu, hai người ra tay dung chuyển. Tu vi Lê Tiên thần bí khó lường, dù cho hiện tại chỉ xuất hiện một phân thân, cũng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn đánh ngàn lần với Mạnh Hạo,

làm cho Lê Tiên chấn động, Mạnh Hạo khống chế khôi lỗi lao thẳng lên bầu trời. Ngươi muốn chết? Lê Tiên đổi sắc, giọng lạnh lùng, lần đầu tiên nổi giận thật sự, bị Ngạn Hoa biến ảo điên cuồng đánh ra. Mỗi một lần, đều làm khôi lỗi của Mạnh Hạo vỡ vụn, làm cho hắn ở bên trong phun máu, thân thể chấn động, mỗi một đòn đều có thể khiến vấn đạo đỉnh phong bị thương. Khôi lỗi vỡ vụn, vô số hào quang từ bên trong phun ra, mặt đất chấn động, tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu, tâm thần chấn động. Bọn họ nhìn thấy như là một mặt trời. Đan quỷ trong lòng nóng vội, hắn biết Mạnh Hạo có vĩnh hằng khôi phục, cũng biết Mạnh Hạo có huyết yêu đại pháp, nhưng đây là tiên khôi tự bạo, dưới nó, hắn không biết Mạnh Hạo còn chịu nổi không. Tống lão tổ cũng nóng vội, mà càng lo lắng hơn là bốn người vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa. Lúc này bốn người đều sợ hãi vô cùng, bọn họ đã tưởng tượng được, nếu như Lê Tiên tử vong trong tự bạo này, còn Mạnh Hạo không ngã xuống, vậy thì trận chiến này, căn bản không thể tiến hành được nữa, không chờ được nhóm đại quân thứ ba đến, bọn họ mà không chạy trối chết thì sẽ bỏ mạng. Ở trên cao, đối mặt Lê Tiên điên cuồng, Mạnh Hạo thần sắc dữ tợn, toát ra hung tàn, đối với Lê Tiên này, những năm qua tiếp xúc mấy lần, Mạnh Hạo đã sớm chán ghét. Là ngươi chết. Mạnh Hạo cắn răng, tốc độ tăng mạnh, lao thẳng lên cao. Hắn không thể tự bạo ở tầng thấp, bằng không thương vong quá lớn, không phân địch ta, hắn chỉ lựa chọn Lê Tiên mạnh nhất nơi này, chút hết lực lượng tự bạo lên người nàng. Khi lên đến cao độ, trong mắt Lê Tiên lần đầu toát ra hoảng sợ, nàng phát hiện mặc kệ làm thế nào cũng không thể dãy ra, ánh mắt chớp động u quang, cả người mọc ra vô số cành lá. Trực tiếp hóa thành bỉ ngạn hoa khổng lồ, bao phủ cả người. Lúc này, Mạnh Hạo khống chế khôi lỗi, ánh sáng chói lọi cực hạn, hư vô vỡ vụn, bầu trời biến sắc, lực hủy diệt không thể hình dung, tiếng ầm vang vọng cả nam vực. Nổ lớn dung trời. Bỉ ngạn hoa Lê Tiên, đóa hoa bên ngoài bị lực hủy diệt xung kích vỡ vụn lớp lớp, nghiền nát phá hủy, không ngừng sụp đổ, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ bên trong. Sau đó, người nàng bị lực hủy diệt bao phủ trong nháy mắt. Còn Mạnh Hạo ở trong khôi lỗi tự bạo thân thể cũng lập tức bong chóc da thịt. Cả người bị thiêu đốt, làn da bị hòa tan lập tức. Khi cả người sắp bị bao phủ, trong tay hắn xuất hiện lôi đỉnh, ánh mắt bình tĩnh, giống như đau đớn toàn thân cùng nguy cơ sinh tử vẫn không làm hắn có một chút hốt hoảng. Ánh mắt của hắn, trong tích tắc, nhìn xuống mặt đất, nhìn về phía bốn lão tổ vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa, một nam nhân trung niên áo bào tím, cả người có hư ảnh giao long cuốn quanh.